chương 3181 bởi vì cảm thấy quan của Liễu Thanh Phong không lớn không nhỏ, liền sắp xếp cho ba người hai gian phòng, không tốt không xấu. Liễu Thanh Phong ăn cơm tối xong, bắt đầu đốt đèn đọc sách, đồng thời lấy ra bút mực. Vương Nghị Phủ ngồi ở một bên, cười nói, Liễu tiên sinh, ngươi mặc kệ như thế nào, cho dù chỉ vì đọc sách không tổn thương mắt, cũng nên thử xem một chuyện tu hành. Chút tiền thần tiên ấy, không cần tiết kiệm cho đại ly, dù sao triều đình đại ly chỉ có thể kiếm càng nhiều hơn. Liễu Thanh Phong để sách xuống, lắc đầu nói, thôi bỏ đi. Tư chất tu đạo như thế nào, trong lòng ta hiểu rõ. Vương Nghị Phủ về việc này, hôm nay là lần thứ hai nói, Liễu Thanh Phong vẫn là từ chối, Vương Nghị Phủ liền không bao giờ nói thêm cái gì nữa. Liễu Thanh Phong hiếm khi mở sách ra, nhịn không được không đọc tiếp nữa, ngược lại khép sách lại, đưa tay lau, uống chút rượu nhé. Vương Nghị Phủ cảm thấy bất ngờ, cười nói, luận học vấn, luận trị chính, 100 Vương Nghị Phủ cũng không bằng một Liễu tiên sinh, nhưng muốn nói uống rượu này, trái lại. Liễu Thanh Phong cười khổ lắc đầu, không uống rượu mà bắt đầu mắng chửi người. Vị Vương Nghị Phủ trước mắt này, là đại tướng thực quyền của Lô Thị Vương Triều phương Bắc Bảo Bình Châu năm đó, giường cột nước nhà. Mà lúc ban đầu Vương Triều Đại Ly, cũng chỉ là một trong những phiên thuộc của Vương Triều Lư Thị. Liễu thích bưng bát rượu tới, đều là rượu phố phường, mua được, tư vị cũng không tính kém. Liễu thích giúp đỡ hai người rót rượu, sau đó nhìn hai lão gia và Vương huyện úy ngồi bất động, nghi hoặc nói, không phải uống rượu sao? Rượu và thức ăn không có, trừ phi ta hô được những quan lão ra mắt lé của dịch trạm. Liễu Thanh Phong cười nói, mặt mũi thật sự là không có ai không có bữa tiệc. Ngươi không ngồi xuống, ta và Vương huyện úy cũng không dám lấy chén rượu. Liễu thích cười ha ha, đặt mông ngồi xuống. Vị lão gia nhà mình này, thật ra đùa giỡn có ý tứ. Đáng tiếc số lần ít một chút. Liễu thích tửu lượng không được, không thích uống rượu, huống chi cũng không dám uống nhiều, phải nhìn lão gia nhà mình một chút. Nếu Vương huyện úy dám một mực mời rượu, cũng phải ngăn lại một lần. May mà lão gia uống chậm, Vương đô úy cũng không mời rượu. Điều này làm cho thiếu niên yên tâm hơn vài phần. Cao hứng một chút, bản thân Liễu thích uống hơi nhiều. Vương Nghị Phủ buông bát rượu, Liễu tiên sinh, ta thật ra luôn rất tò mò ngươi là như thế nào đối đãi trên núi. Liễu Thanh Phong nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói, chỉ là đối đãi trên núi như thế nào, ý nghĩa không lớn, dưới núi, thật ra giới tuyến không lớn như chúng ta tưởng tượng. Dưới núi, thọ ngắn chết sớm, trên núi càng thêm trường thọ. Vương Nghị Phủ hỏi, tiên gia thuật pháp, Liễu tiên sinh cũng không giảng. Cái này không phải so với tuổi thọ dài ngắn, chênh lệch càng rõ ràng hơn sao? Liễu Thanh Phong lắc đầu cười nói, ta là người đọc sách, đối mặt với binh sĩ xa trường, bị một hai đao chém chết, Vương huyện úy, người nói chênh lệch giữa hai bên lớn hay không? Vương Nghị Phủ gật đầu nói, thì ra theo Liễu tiên sinh, người tu đạo trên núi, cũng chỉ là nắm tay to chút, chỉ vậy mà thôi. Liễu Thanh Phong không uống rượu nữa, người có tiền, người trên núi, nhất là người giàu ngang một nước, cái gọi là người sau được đạo, hai bên đều là nhận được đại ân huệ của thiên địa tạo hóa, mạng sống không cần lo lắng. Áo cơm lại càng là không cần lo lắng, vậy nên nghĩ mở bao tử ra, trả lại một chút, có qua có lại, nước chảy nhỏ. Đây không phải là ta nhất định muốn mỗi người học đạo đức thánh nhân kia, cũng không phải là như thế, mà là làm như thế, là đưa chút tiền nhỏ ra cửa, con đường nghênh tiền lớn vào cửa, xét đến cùng, vẫn là kiếm tiền, đạt được càng nhiều lợi ích. Liễu Thanh Phong tiếp tục nói, xưng dung với người phá hư quy củ, chính là tổn thương lớn nhất đối với người tuân thủ quy củ. Nói tới đây, Liễu Thanh Phong quay đầu nhìn về phía thiếu niên Liễu Thích đã uống nửa say, cười hỏi, như vậy chúng ta làm sao xác định quy củ do mình định ra, nhất định là tốt, đúng không? Bản thân lão gia nghĩ những thứ này, ta không muốn, nghĩ cũng không ra đáp án. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Liễu Thích lắc lắc đầu, nhếch miệng cười, nhưng mà lão gia cũng đừng nghĩ nhiều, nếu không không nói những cái khác, ta cũng mệt mỏi theo. Liễu Thanh Phong khoát tay, bất đắc dĩ nói, ngươi cứ tiếp tục uống rượu là được. Không cần nghĩ gì hết. Vương Nghị Phủ giơ bát rượu, kính Liễu Thanh Phong một bát rượu. Liễu Thanh Phong cũng cầm lấy bát, ta lượng sức mà đi, không khách sáo với Vương huyện úy. Sau đó Liễu Thích đã nằm úp sấp trên bàn ngủ say. Vương Nghị Phủ khó được cùng vị Liễu tiên sinh này nói chuyện phiếm lâu như thế, hơn nữa có thể tùy ý như thế. Liễu tiên sinh nói những hành động vĩ đại trong mắt Vương Nghị Phủ, đều vẻ mặt bình tĩnh, cực kỳ thong dong, chỉ có ở trên nói đến một việc nhỏ Vương Nghị Phủ chưa bao giờ nghĩ tới. Liễu Thanh Phong đúng là lần đầu tiên uống một hớp rượu lớn, thật sự là mượn rượu giải sầu. Các nơi Bảo Bình Châu, nơi nào lời nơi đó biến mất, làm người ta đau lòng. Rất nhiều lớn nhỏ, cho dù văn mạch cực kỳ vỡ vụn, chỉ cần sách còn lưu truyền, luôn có cơ hội bổ cứu. Nhưng mà những phương ngôn liên lụy rất nhiều phong tục kia, nếu không còn, chính là hoàn toàn không còn nữa. Cuối cùng Liễu Thanh Phong kinh ngạc nhìn về phía cửa sổ. Cửa sổ đóng, người đọc sách không nhìn thấy ánh trăng bên ngoài. có phải sáng hơn hôm qua hay không, vẫn sẽ ảm đạm hơn ngày mai, cũng không biết. Từ Viễn Hà trở về quê nhà, mở một võ quán, chẳng qua vị quán chủ này thích đóng cửa lại vụng trộm viết sách, quét tước phòng cho hạ nhân, nhìn lén đi, liền thành trò cười không lớn không nhỏ. Tuy nói hán tử dâu quai nón tuổi đã cao, nhưng tôn dung kia, cũng thật sự không lên được mặt bàn. Nhưng cô nương nguyện ý gả cho hắn, vẫn là không ít. Dù sao vừa nhìn đã biết là người không thiếu bạc, mấu chốt là nam nhân đã có tuổi này, các mặt đều ăn rất nhiều, bang phái giang hồ, huyện lệnh lão gia bản địa, làm việc bên trong quận thủ phủ cùng thành, tú tài cống sinh, hắn cũng có thể tán gẫu vài câu. Một lão lưu manh, chỉ cần hầu bao phồng lên, muốn làm quang côn cũng khó. Thâm sơn xung quanh thành trì, một đám thần tiên lão ra tới, chiếm một đỉnh núi yên tĩnh non xanh nước biếc, bên kia rất nhanh mây mù lượn lở. Rất nhanh dân chúng liền chen chúc mà đi, ở chân núi bên kia, có người dập đầu cầu tiên gia duyên phận, cũng có người cầu xin những tiên nhân này hỗ trợ tiêu tai giải nạn, chỉ là đều bị từ chối ngoài cửa. Sau đó thời điểm một vị thần tiên trên núi Vân Du Sơn ngoại, nhìn chúng một phôi thai tu đạo, vốn là cô gái phố phường tầm thường nhất quận thành, bản thân nàng chết sống không vui, một lòng muốn thành thân cùng thanh mai trúc mã, sống cuộc sống an ổn. Nam nhân trẻ tuổi nàng thích, vừa vặn ở võ quán học quyền của Từ Viễn Hà, tạm thời xem như đệ tử ngoại môn. Chỉ là chuyện khiến Từ Viễn Hà giờ khóc giờ cười, là hắn đi vào trong núi một chuyến, dùng đạo lý cộng thêm bội đao bên hông, thật vất vả thuyết phục đám luyện khí sĩ kia, đừng dùng sức mạnh, phải làm vụ mua bán ngươi tình ta nguyện, người tu đạo này, cảnh giới không cao, hơn nữa cũng coi như phân rõ phải trái, hòa hòa khí khí, liền đáp ứng. Nào ngờ võ quán của Từ Viễn Hà, rất nhanh dẫn theo một đoàn thân thích cho cha mẹ cô gái kia, náo loạn gà bay chó sủa, kêu rên không thôi, nhất là vị lão ẩu, khóc đến ngất đi, thiếu chút nữa không thể thở nổi. Về sau bản thân thiếu nữ cũng sửa lại chủ ý, mặc kệ là bị cha mẹ thân thích thuyết phục hay là như thế nào, tóm lại chính là đáp ứng lên núi tu hành thuật pháp tiên gia. Từ Viễn Hà liền náo loạn trong ngoài không phải người. Chẳng qua giang hồ đi nhiều, Từ Viễn Hà cũng không cảm thấy thế nào. Đôi nam nữ kia, trước khi chia tay, cũng chính là hẹn nhau, thề non hẹn biển gì đó, phỏng chừng sau khi hai bên đều nghĩ thông suốt, còn sẽ tràn ngập ước mơ đối với tương lai. Một người học quyền, làm giang hồ đại hiệp, tự mình khai môn lập phái, một người đi học tiên gia thuật pháp, về sau thậm chí có thể giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ là còn chưa tới một năm, nàng đã tới ít đi. Qua một năm nữa, nàng liền dứt khoát không tới nữa, cho dù nam tử đi tìm nàng, cũng không lên núi được, càng không gặp được nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nam nhân trẻ tuổi trước kia không dính giọt rượu nào bắt đầu học, được cách uống rượu giải sầu. Từ Viễn Hà đối với điều này cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Thiếu nữ kia là hạt giống tu đạo, thật đúng là không giả, một lần đi theo sư trưởng sư huynh, vậy mà đã có thể cưỡi gió bay qua trên không quận thành. Nguyện du danh sơn, học đạo phi đan xa. Lúc đó, chính là giáng chiều, người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn lại, lập tức mặt đầy nước mắt. Từ Viễn Hà cũng không khuyên được gì. Đêm hôm đó, Từ Viễn Hà nằm trên nóc nhà, ngồi uống rượu. Có chút nhớ hai bằng hữu giang hồ nhỏ tuổi hơn hắn. Trương Sơn Phong vừa ngu vừa thông minh. Trần Bình An vĩnh viễn suy nghĩ nặng nề. Không biết lần sau ba người lại gặp nhau, mình phải uống hết bao nhiêu bầu rượu mới được. Thế đạo bây giờ khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Từ Viễn Hà chỉ hy vọng hai bằng hữu kia, qua núi qua sông, đều có thể thuận lợi làm. Hán tử dâu quai nón nghiêng đầu, day day cằm, thật muốn nói tới, mình cạo râu, trong ba người, mình vẫn là anh tuấn nhất. Thư giản Hồ Vân Lâu thành một chỗ hạng lộng. Hai người ở cửa đối diện cửa, một lớn một nhỏ, nam nhân trẻ tuổi cùng một đứa nhỏ hàng năm treo nước mũi ngồi xổm ở trong sân, ngô nướng, tách thành hai đoạn, nam nhân trẻ tuổi đưa cho đứa nhỏ kia một nửa. Đứa nhỏ tức giận. Không tiếp, họ cố, dựa vào cái gì ta ăn nửa đoạn nhỏ. Người lớn tuổi, không thể nhường cho ta chút nào. Còn muốn làm tỷ phu của ta. Cố Sán cười nói, ta đời này chưa từng ăn nửa đoạn ngô còn lại, cho tới bây giờ đều là đoạn lớn kia. Quen thuộc với ngươi, nhưng không, thể ngoại lệ. Đứa nhỏ liếc nhìn Cố Sán, xem ra không giống nói giỡn, thấy tốt thì nhận đi, dù sao bắp cũng là của Cố Sán. Bản thân không tốn một đồng tiền, đứa nhỏ gặm bắp, hàm hồ hỏi. Người có nhiều tiền như vậy, còn thường xuyên ăn bắp nướng. Cố Sán gật đầu nói, ăn đi, sao không ăn, đói cực rồi, đất cũng ăn. Đứa nhỏ trợn mắt nói, cả ngày nói năng lung tung, không cô nương sẽ thích ngươi. Đứa nhỏ vẫn không biết, kẻ trước mắt này coi như bộ dạng người dạ thú, miễn cưỡng xứng đôi với tỷ tỷ mình, từng là cố đại ma đầu của thư giản hồ, sau đó yên tĩnh một đoạn thời gian, rất nhanh sau đó lại thành một tên đầu xà không thể khinh thường thư giản hồ, thậm chí có thể nói, Cố Sán hôm nay đi từng bước vững vàng, các mặt nhân tình lui tới, quan hệ có chút, đều phong sinh thủy khởi, chỉ là tất cả đều ở phía sau màn. Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu ngày xưa, tu sĩ thượng ngũ cảnh hiện giờ, Chân Cảnh Tông cung phụng, sau trận vấn đáp thầy trò trước khi bế quan năm đó, thật ra đã hoàn toàn coi Cố Sán là đích truyền duy nhất, để lại bản tiệt giang chân kinh đại đạo căn bản quan hệ kia cho Cố Sán. Sư tỷ Điền Hồ Quân, bây giờ lại coi vị tiểu sư đệ này là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Đại Ly tướng quân trẻ tuổi Quan Thiên Nhiên ban đầu phụ trách đóng giữ Vân Lâu Thành, cho dù hôm nay đã rời khỏi, nhưng mà võ tướng Đại Ly tân nhiệm, rõ ràng là bằng hữu vị quan thị đích huyền tôn kia, hơn nữa là lên bàn rượu kính rượu, chén rượu sẽ chỉ thấp hơn so với Quan Sán Nhiên loại kia. Cố Sán biết đây là bằng hữu, lại không phải bằng hữu, nhưng thật ra không quan trọng. Thạch Hào Quốc tân đế Hàn Tĩnh Linh, Hoàng Hạc là lễ bộ thị lang hoàng bộ trẻ tuổi nhất trong triều đình Thạch Hào Quốc, cùng với rất nhiều bạn cũ tuổi không lớn của Thư Giản Hồ, đều từng lần lượt tới tìm Cố Sán. Mấu chốt nhất là đã từng có một vị khách không mời mà đến tìm tới cửa. Cố Sán liếc mắt liếc đã nhìn ra thân phận đối phương, dù cho đối phương thi triển thủ thuật che mắt. Cố Sán cũng không giả ngu, trực tiếp chắp tay hành lễ, kính xưng Khương Tông Chủ. Lúc ấy Khương Thượng Chân rất vui vẻ, không chỉ vào cửa, còn uống rượu với Cố Sán, vô thanh vô tức ngăn cách tiểu thiên địa, không chút coi Cố Sán là người ngoài, nói vài câu kinh thế hãi tục. Nói Khương Thượng Chân hắn ta bây giờ quá mẹ nó oan uổng, bên cạnh giường, tiếng ngáy như sấm. Còn mắng lão tông chủ Ngọc Khuê Tông kia, mắng hắn quá hồ đồ, đổi thành bất kỳ địa phương nào khác không thèm ý cũng được, hết lần này tới lần khác chọn nơi này, không phải có chủ tâm để Khương Thượng Chân hắn mỗi ngày ngủ không yên sao. Cố Sán chỉ nghe, hai tay cầm chén, cũng không uống rượu. Hành động này, ý nghĩa rất đơn giản, đó là Cố Sán hắn, thân ở Thư Giản Hồ, cũng chỉ làm Khương Tông chủ cảm thấy hắn là như thế nào mới tính là đúng đắn. Về phần Cố Sán bây giờ như thế nào, muốn như thế nào, bản tâm như thế nào, tương lai sở cầu, tất cả mọi thứ, căn bản không trọng yếu. Cho nên Khương Thượng Chân chỉ tới một chuyến, uống vài chén rượu rồi đi. Trong những chuyện này, Cố Sán ngoại trừ một số lời nói của tông chủ tông môn chân cảnh kia, chưa từng giấu giếm cái gì không đối với Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi, nhưng lúc đầu Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi vẫn rất lo lắng Cố Sán sẽ một lần nữa biến thành đảo thanh hạp Cố Sán trước đó, mà không còn là Cố Sán đi theo Trần Tiên Sinh đi qua Thiên Sơn Vạn Thủy. Cũng may Cố Sán không làm cho bọn họ lo lắng nhiều, ngoại trừ xã giao liên miên không dứt, không thể tưởng tượng nổi. Với cục diện rượu, Cố Sán hàng năm vẫn sẽ lấy ra ít nhất 6 tháng, mang theo Tăng Dịch, Mã Đốc thích hợp cùng nhau du lịch trên núi dưới núi phụ cận Thư Giản Hồ. Trong quá trình này, ngoại trừ Sơn Thủy Hình Thắng, cũng có rất nhiều xung đột ngoài ý muốn, trong đó liền gặp phải một trận thảm kịch nhân gian. Cố Sán không có tức sự như dĩ vãng, hoặc là cười trừ. Lần này ra tay, lấy thanh kiếm bình thường bên hông vốn chỉ là làm dáng kia, một mình chém giết 12 luyện khí sĩ, đều là một kích mất mạng, trong đó còn có một vị tu sĩ long môn cảnh từng 10 phần kiêng kỵ Mã Đốc Nghi, chỉ là trước mặt Cố Sán ngay cả kiếm tu cũng không tính là gì, cũng chưa nói tới có lực đánh trả gì. Lần đó ngay cả Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi cũng cảm thấy sảng khoái lòng người, đám người tu đạo kia chết không đáng tiếc. Cuối cùng Cố Sán đưa lưng về phía hai người, một tay cầm kiếm, không vội thu kiếm vào vỏ. Tay kia nhẹ nhàng nắm thành quyền, nhẹ nhàng gõ lên tay cầm kiếm, run lên máu tươi trên trường kiếm. Thời điểm Cố Sán xoay người, đã thu kiếm vào vỏ, cười nói, đi thôi. Thiên địa sinh dưỡng, thiên địa nhặt xác, không cần đi quản. Hôm nay gia nghiệp Cố Sán không nhỏ, trừ Thanh Hạp đảo Lưu Chí Mộ tranh thủ trở về, còn có nhiều hòn đảo đều ghi dưới danh nghĩa hắn, cho nên Cố Sán thật ra đã rất ít đến ngõ nhỏ bên này, nhưng mà mỗi lần đi ra ngoài du lịch trở về, hoặc là bận rộn tranh thủ thời gian, đều sẽ đến nơi này ở một đêm. Hôm nay ngô đủ nhiều, tuy nói nhiều lần cũng chỉ có thể ăn non nửa đoạn kia, đứa nhỏ vẫn như cũ ăn cái bụng tròn vo. Cố Sán nghĩ đến một chuyện, mình ngàn vòng vạn chuyển, tỉ mỉ xếp hai quân cờ vào Chính Dương Sơn và Thanh Phong Thành Hứa Thị, ngay cả chính hắn không biết khi nào mới có thể nhấc lên phục tuyến. Nếu không thể gấp được, vậy cứ từ từ mà làm. Đứa nhỏ ở một cái non nê, dứt khoát ngồi dưới đất, nhìn cái tên họ Cố ở bên kia, hỏi, trừ ta, ai còn dễ nói chuyện như vậy, để cho ngươi ăn một đống lớn gạo. Cố Sán liếc mắt nhìn hắn. Đứa nhỏ đột nhiên có chút sợ. Cố Sán nở nụ cười, chỉ khuôn mặt đứa nhỏ, lau một chút nước mũi. Đứa nhỏ lập tức hít mũi một cái, cũng không cần lấy tay áo lau lưng. Cố Sán suy nghĩ một chút, nói, ta cùng người kia, đại khái rất khó biến thành quan hệ như trước kia, nhưng không có việc gì. Chỉ cần ta không phạm sai lầm lớn, một lần cũng không phạm, hắn cũng chỉ có thể một mực nhớ kỹ ta. Trên đời này có bao nhiêu bằng hữu, nói tan là tan, cũng không trở mặt, còn không phải càng ngày càng xa. Ta cùng hắn bây giờ, không xa không gần, ta ngược lại tương đối an tâm. Cố Sán nhìn về phía hài tử co đầu rụt cổ ngồi trên đất, cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tị trùng nước mũi. Đứa nhỏ không biết vì sao, chỉ cảm thấy hiện tại Cố Sán không nhận ra, cho nên không dám hô to gọi nhỏ giống như trước. Nhỏ giọng nói, ngươi nói là cái gì chính là cái đó. ta tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, đều nghe theo ngươi. Cố Sán nở nụ cười, cũng thông minh, nhưng so với ta, vẫn kém một chút. Đứa nhỏ này không sợ hắn, khinh thường nói, ta thông minh. Ngươi đi hỏi thước của tiên sinh phu tử xem. Cố Sán ừ một tiếng, cảm khái nói, thật có đạo lý. Cố Sán đột nhiên đứng lên, nói với đứa bé kia, ngươi đi vào trong phòng ta ngồi một lát, nhớ kỹ đừng lật đồ đạc lung tung. Đứa nhỏ không rõ nội tình, vẫn ngoan ngoãn đi phòng Cố Sán ở, chỉ là kiễng mũi chân ở bên cửa sổ, lo lắng Cố Sán sẽ có chuyện. Cho nên nói còn là một đứa trẻ thông minh. Có loại thông minh, là bản tính trời sinh. Cố Sán nhìn về phía đại môn bên kia, cười nói, không chịu đi vào cũng không sao, ta đi ra gặp ngươi là được. Một thư sinh văn nhược thò đầu ra nhìn, sợ hãi rụt rè hiện thân, tự giới thiệu, ta tên Liễu Xích Thành, người Bạch Sơn Quốc, cách thư viện Quan Hồ rất gần Bạch Sơn Quốc, ta vốn là du học thư giản hồ, đến Vân Lâu Thành, mơ hồ một cái, cạc đứng ở đây. Hiểu lầm, ta tuyệt đối không phải kẻ xấu xa, là người nhã nhặn hẳn hoi, có công danh trong người. Cố Sán nheo mắt lại, ôm quyền chắp tay, nếu như không cần vãn bối ra ngoài, vậy thì mời tiền bối xuất khiếu. Thư sinh khí thế kia hoàn toàn biến đổi, sải bước vượt qua bậc cửa. Liễu Xích Thành chật chật lấy làm kỳ lạ nói, thật sự là hậu sinh khảo ý. Cố Sán đứng dậy mỉm cười nói, chỉ cần tiền bối không cảm thấy kẻ này không thể lưu, đều được. Liễu Xích Thành kia nghe vậy cười to, thú vị, rượu cực kỳ. Đúng rồi, ta vốn là tới thu hồi bộ Tiệt Giang Chân Kinh kia, lo lắng nó gặp người không quen, chưa từng nghĩ là ông trời tác hợp. Tiểu Oa Nhi, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, cảnh giới còn rất cao, tên là gì? Cố Sán thần sắc cổ quái, nhớ tới một chuyện, tiền bối đây là muốn thu đồ đệ. Liễu Xích Thành thần sắc khẽ biến, có chút xấu hổ, thở dài, cảnh lúc này thật khó xử. Cố Sán nói, khẩn cầu tiền bối, kế tiếp nói chuyện cho tốt, có chuyện càng phải thương lượng cho tốt. Nói đến đây, Cố Sán dừng lại một lát, gắt gao nhìn thẳng thư sinh cảnh giới khẳng định cực cao này, lại không có nửa điểm kính sợ, nếu không tiền bối sẽ đắc ý một lát sẽ thất ý. Liễu Xích Thành học Cố Sán ừ một tiếng, thật sự có đạo lý. Sau đó Liễu Xích Thành cười nói, ngươi không nên ở lại trong ao nhỏ này, hẳn là đi trung thổ thần châu Bạch Đế Thành. Quốc thế của vương triều Đại Ly đang phát triển không ngừng. Gần đây Đại Ly cũ trung nhạc địa giới, rơi xuống một trận mưa phùn liên miên, làm cho người ta phiền chán. Đại Ly ban đầu ngũ nhạc, hôm nay đã giáng làm sơn thần, cộng thêm tân bắc nhạc Phi Vân Sơn, sắp chọn lựa ra ba đỉnh núi, làm ngọn núi phụ tá thái tử của bắc nhạc, càng khiến một số sơn thần lo lắng không thôi. Dĩ vãng toàn bộ Bò Bình Châu đều không có cái chú ý như vậy, ở trung thổ thần châu của Hạo Nhiên Thiên Hạ, trong lịch sử từng có hành động tương tự, nhưng mà hiệu quả cũng không rõ rệt, thậm chí có thể nói là di họa sâu xa. Bởi vì hành động này, hao tiền tốn sức còn không khiến người ta vui mừng, dễ dàng phức tạp, phát sinh sự cố. Đạo lý rất đơn giản, những sơn mạch phiên thuộc này thường thường cách đại nhạc cực kỳ xa xôi, không phải là loại đỉnh núi tiếp giáp đại nhạc, sơn thần cũ, vốn là ăn nhờ ở đậu trên danh nghĩa, thấp hơn đại nhạc sơn quân một bậc. Một khi trở thành núi chữ quân, quy củ ước thúc sẽ tăng vọt vô số, bởi vì sơn quân có thể tùy tâm sở dục, lấy tốc độ cực nhanh giá lâm đỉnh núi nhà mình. Dựa theo lễ nghi nho gia thánh nhân chế định, triều đình vốn chỉ có nha môn lễ bộ, có thể khám nghiệm, khảo bình sơn thần một phương công lao quá mất. Tuy nói lễ bộ thượng thư và thị lang cũng không dám chậm trễ việc này, dù sao đại sự quốc gia, đang tự cùng nhung. Nhưng tất cả sự vụ cụ thể lớn nhỏ, đều là từ đường tế thanh lại ti lang trung phụ trách, thật sự cần quanh năm giao tiếp. Thật ra chính là vị lang trung đại nhân phẩm chật không cao, lại nắm thực quyền này. Không chỉ như thế, sơn quân cùng đại nhạc, đỉnh núi lớn nhỏ có thể từ từ tọa trấn sơn thần, tùy ý cướp lấy sơn thủy khí vận, đương nhiên đại nhạc cũng có thể tặng lại ngọn núi chữ quân. Chỉ là cho dù sơn quân đại nhân nói chắc như đinh đóng cột, thật sự có thể tin sao? Có một thanh y nữ tử, tay cầm ô giấy dầu, đi ở trên đường núi. Chuyến này phải đi giảng đạo lý trước, nếu đạo lý không giảng được, vậy ăn chút gì đó. Dù sao toàn bộ địa giới trung nhạc cũ kỹ, kỳ thật đều xem như địa bàn mới của Long Tuyển Kiếm Tông. Nàng ở trên đường Bắc Hành, trên đường thuận tay nhặt được một tiểu cô nương, cứ như vậy mang theo bên người. Tiểu cô nương xuất thân tinh mị cười hì hì hỏi, Tú Tú tỷ tỷ, biết biệt danh cái ô trong tay chúng ta không? Nguyễn Tú không yên lòng nói, không biết. Nâng hoa, có phải rất hình tượng, đặc biệt dễ nghe? Đúng vậy, Tú Tú tỷ tỷ, sao tỷ cứ không có tinh thần như vậy? Bánh ngọt đã ăn xong, đói. Vậy là được rồi. Tú Tú tỷ tỷ, vậy ngươi có nghe nói qua ăn dương mai không nhả hạt, ăn dưa hấu không nhả hạt, càng có thể chịu đói không? Nguyễn Tú cười lên, vỗ vỗ đầu tiểu cô nương, xem ngươi thông minh. Tiểu cô nương nâng chân, nhìn giày đầy bùn lầy, buồn bực nói, phiền. Nguyễn Tú gật gật đầu, đúng là phiền thật. Tiểu cô nương dịch chuyển vài bước, sau đó dứt khoát từng bước dẫm mạnh ở trong bùn lầy, hỏi, Tú Tú tỷ tỷ, ngươi có người trong lòng không? Nguyễn Tú cười nheo mắt, có a. Tiểu cô nương quay đầu, chống cao ô giấy dầu, nhìn sườn mặt Tú Tú tỷ tỷ, nhìn hồi lâu, nhẹ giọng nói, Tú Tú tỷ tỷ ngươi tốt như vậy, vì sao hắn không đi cùng ngươi ra ngoài? Nguyễn Tú nghĩ nghĩ, nói, hắn luôn ở trong lòng ta mà. Ngón tay tiểu cô nương để ở má, làm mặt quỷ, Tú Tú tỷ tỷ, tỷ là nữ tử, cũng không thẹn thùng. Nguyễn Tú lại bắt đầu qua loa rất nhiều tiểu cô nương vấn đề này, như vậy à, kinh thành đại tùy. Năm này qua năm khác, không phải nữ tử mặc xiêm y màu đỏ thì cũng là áo bông đỏ, hôm nay không ở lại thư viện Sơn Nhai, mà là đi đến một khu vườn quýt tầm thường ở ngoại ô kinh thành. Chỉ tiếc còn chưa tới mùa đông, nếu không quýt treo trên cây sẽ giống như một tiểu cô nương mặc y phục màu đỏ. Lý Bảo Bình hôm nay cũng chỉ là lâm thời nảy lòng tham, nhớ lại trước kia đi ngang qua nơi như vậy, sau đó muốn đến nhìn một cái, xem xong liền hài lòng, nàng liền theo đường cũ quay về. Trên nửa đường, gặp hai người khiến Lý Bảo Bình càng vui vẻ hơn. Một tiểu than đen lưng cõng dương trúc nhỏ, cầm hành sơn trượng, cùng với tên bị tiểu than đen lấy biệt hiệu Ngan Trắng. Bùi Tiền chạy vội về phía Lý Bảo Bình. Lý Bảo Bình xoa xoa đầu Bùi Tiền, thằng này lại cao thêm chút nữa. Ung dung chút, đừng từ quả bí lùn biến thành cây gậy trúc cao nha. Bùi Tiền vốn cao hứng phấn chấn lập tức thấp thỏm lo âu hẳn lên. Lý Bảo Bình nhéo nhéo hạt dưa trên mặt Bùi Tiền, cười nói, đùa ngươi thôi, cái đầu nhỏ sao vẫn không nhanh nhạy nhỉ. Bùi Tiền có rất nhiều lời muốn nói với Bảo Bình tỉ tỉ. Lý Bảo Bình ra hiệu Bùi Tiền đừng nóng vội, quay đầu hỏi, tiểu sư thúc có khỏe không? Thôi Đông Sơn cười gật đầu, tiểu sư thúc, tiên sinh, sư phụ, sẽ trở lại. Bùi Tiền cả giận nói, đặt sư phụ ở phía trước tiên sinh. Lý Bảo Bình nhìn hai gia hỏa truy đuổi đùa giỡn, hít sâu một hơi, hai tay dùng sức chà chà hai má, đáng tiếc tiểu sư thúc không có mặt. Nếu không vào mùa đông tuyết rơi, mọi người có thể cùng nhau ném tuyết. Sau khi trưởng thành, sẽ nói mình và tiểu sư thúc gặp mặt ít nhất, đương nhiên là nàng và tiểu sư thúc là cùng một bọn A, trên cây to trên đỉnh núi thư viện Sơn Nhai. Thôi Đông Sơn, Lý Bảo Bình, Bùi Tiền, từng người một bò lên, vô cùng thành thạo, cùng nhau ngồi song song trên nhánh cây. Bùi Tiền muốn ngồi ở giữa, Thôi Đông Sơn không giành lại được, Lý Bảo Bình nhường nó, Bùi Tiền liền thực hiện được, vui vẻ lắm. Lý Bảo Bình đã nghe Bùi Tiền kể về kiến thức sơn thủy suốt chặng đường, nói rất chậm, chỉ là cưỡi đậu thuyền Ngưu Giác Sơn đi hướng Lão Long Thành, mới vừa vặn kể xong. Thôi Đông Sơn hai tay ôm lấy cái ót, quơ quơ hai chân. Kinh thành đại tùy trong màn đêm, đèn đuốc huy hoàng. Đại khái nơi phồn hoa của cả tòa Hạo Nhiên Thiên Hạ phần nhiều là như thế. Gió nhẹ thổi trăng tròn, phú quý thái bình thế đạo. Thôi Đông Sơn nhắm mắt lại, không muốn nhìn những thứ này nữa. Thật sự là đã xem qua rất nhiều thứ. Chỉ mong tiên sinh trở về quê nhà sớm vào thời kỳ tốt đẹp cỏ mọc én bay lượn. Trần Bình An một mình đi kiếm khí trường thành một chuyến, chính mắt thấy trận hỏi kiếm kia. Thế mà còn có ai có thể cùng kiếm khí trường thành hỏi kiếm. Truyền đến môn phái tiên gia lớn nhỏ, bên Hạo Nhiên Thiên Hạ, nhắm chừng ai cũng không tin, còn có thể khiến người ta cười đến rụng răng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuộc vấn kiếm của Man Hoang Thiên Hạ này, hoàn toàn chính xác, bắt đầu từ màn đêm nặng nề một tháng không có. Trần Bình An chỉ nhìn thấy trên chiến trường phía nam, đầu tiên là kiếm quang lấm ta lấm tấm sáng lên, sau đó càng ngày càng nhiều, tựa như trước kia du lịch dưới chân núi Hạo Nhiên Thiên Hạ, nhìn từng ngọn đèn hoa sen bay vào trong sông, đèn đốt hội tụ, tinh hỏa vạn điểm, có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Cuối cùng từng thanh phi kiếm bản mạng, vẽ ra những dải hào quang, chậm rãi mà đến hướng kiếm khí trường thành bên này, cuối cùng hội tụ thành một tinh hà vô cùng rực rỡ. Từ đầu tường bên này quan sát, tựa như tiên nhân đưa thân lên trời, cúi đầu nhìn nhân gian đèn đuốc. Nếu bỏ qua quan hệ địch ta, chỉ nói về bức tranh nhìn thấy trong mắt, thật là đồ sộ. Trần Bình An thân là ẩn quan đại nhân, không cần xuất kiếm, cũng không thể xuất kiếm, bởi vì rất nhanh sẽ quay về hành cung nghỉ mát đầu tường phương Bắc. Không phải hai nhóm người sầu miêu, Lâm Quân Bích làm không tốt, chỉ là Trần Bình An vẫn rất khó yên tâm. Đây là một loại chấp niệm lợi và hại, Trần Bình An cảm thấy mặc dù muốn sửa, cũng không phải hiện tại. Giống như năm đó cố gắng đi cầu bên ngoài, cũng cần phải từ từ thích ứng. Trần Bình An đứng ở đầu tường nhà tranh bên kia, cảm khái một câu, loại hỏi kiếm lẫn nhau này, trước không có ai, sau không có ai. Lão đại kiếm tiên cười nói, hậu vô lai giả, quá nửa là chân, trước chưa từng có ai, không tính là, năm xưa kiếm tu trong nhân gian, hỏi kiếm trên trời, thiên hạ rơi kiếm, tựa như một trận mưa to màu vàng, so với cái này còn đẹp mắt hơn. Khi đó vì nhân gian kiếm tu hộ trận, luyện khí sĩ áp trận, biết những ai không? Có chí thánh tiên sư, có đạo tổ, có Phật tổ, còn có gần một nửa chư tử bách gia lão tổ, mỗi người vô tư tâm, người người lấy chết làm vinh. Trần Bình An nhớ tới trận du lịch nọ năm đó chỉ có mình cùng Thôi Đông Sơn,

không ở số ít, qua lại, bang phái quận thành xung quanh đã thua khí thế, địa bàn bị từng chút tằm ăn hết hầu như không còn. Lúc ấy Trần Bình An không nói gì, lấy cái này hình dung kiếm khí trưởng thành, man hoang thiên hạ cùng hạo nhiên thiên hạ ba phương, lấy ví dụ này không quá thỏa đáng. Nhưng mà kết quả suy đoán ra được, là đúng. Trần Bình An từng hỏi thánh nhân hai giáo Nho Thích tọa chấn đầu tường, điều mà man hoang thiên hạ muốn làm, chính là sau khi công phá kiếm khí trường thành cùng đảo Huyền Sơn, có thể lập tức đứng vững gót chân ở hạo nhiên thiên hạ, muốn lập tức chuyển hóa bản đồ hạo nhiên thiên hạ, lấy cái này thay đổi lãnh thổ hai bên thiên địa, chiếm cứ ưu thế, hoặc là nói tận khả năng thắng được cơ hội cho đại yêu đỉnh phong, giảm bớt áp thắng loại đại đạo huyền diệu khó giải thích này, cho nên nhiều đại quân yêu tộc nhìn như con kiến, chết trận ở bên kiếm khí trường thành, thậm chí là chết oan càng nhiều, tuyệt đối không phải chết vô ích, tương lai sẽ có tác dụng lớn. Mễ Dụ ở vị trí môn thần bị hiểm nghi trong phòng đột nhiên hỏi, ẩn quan đại nhân, có phải ngươi đã trở thành kiếm tu rồi không? Trần Bình An quay đầu hỏi, vì sao lại nói như vậy? Mễ Dụ nói, chỉ cần nghĩ đến một vạn, thường thường chính là sự thật. Trần Bình An không đưa ra đáp án, chỉ cười nói, Mễ đại kiếm tiên không đi quê nhà ta làm cung phụ, thật sự là đáng tiếc. Một nhóm hơn 10 người, từ kiếm khí trường thành chói chang mùa hè vượt qua, đại môn, đi tới đảo Huyền Sơn đông tuyết bay tán loạn. Thi triển thủ thuật che mắt, chọn thời gian đêm khuya đảo Huyền Sơn, trực tiếp đi hướng một trong tứ đại tư trạch của Xuân Phiên Trai. Trong đội ngũ còn có hai vị thần tài của kiếm khí trường thành là Yến Minh và Yến Minh. Ngoại trừ Trung Cô Phong đại thiên quân tọa chấn ra, cũng không thể nhận ra được đám người này đột ngột hiện thân. Đại thiên quân quan sát đại môn bên kia, bên cạnh là lão chân nhân tay cầm phất trần màu vàng. Lão chân nhân nhẹ giọng dò hỏi, sư phụ, sẽ không náo ra chuyện chứ? Đại thiên quân cười lạnh nói, ai đến gây chuyện? Đám thương nhân mất tiền trong mắt kia, bọn họ dám không? Lão chân nhân đưa tay vuốt ve những sợi tơ màu vàng do Dâu Giao Long đại luyện, mà thành, nếu chỉ là lấy thế đè người, vị tất thành sự. Đại thiên quân nhìn về phía một nam tử trong đám người kia, gật đầu. Người sau liếc mắt nhìn đạo môn đại thiên quân trên đỉnh núi Cô Lập, cũng gật gật đầu. Đại thiên quân hình như cũng chỉ là tới gặp người này một chút, sau khi chào hỏi, liền xoay người rời đi, nói, sau khi ta bế quan, ngươi tới quản sự tình, rất đơn giản, mọi sự mặc kệ. Lão chân nhân thân là đồ đệ đầu tiên của đại thiên quân, sau khi kinh ngạc, đổi một tay cầm phất trần, chắp tay, nhẹ giọng nói, nhận pháp chỉ của sư tôn. Sau đó lão chân nhân nhịn không được hỏi, sư phụ, Khương sư thúc bên kia. Sư tôn vừa bế quan, đảo Huyền Sơn đã không còn ai có thể quản được vị tiểu, đạo đồng xuất thân thủ mạch Bạch Ngọc Kinh kia. Dù sao vị chân quân này của hắn, mặc kệ là bối phận, hay là tu vi, cũng không dám quản. Càng là đạo mạch khác biệt, càng khó phân rõ phải trái. Đại thiên quân quay đầu nhìn cửa cũ bên kia, một tiểu đạo đồng ngồi ở trên bồ đoàn lật sách, đang cùng kiếm tiên Trương Lộc, ở một bên uống rượu tán gẫu chuyện trong sách lông gà vỏ tỏi. Đại thiên quân do dự một chút, nói, do hắn là được, trong mấy trăm năm ở đảo Huyền Sơn trông cửa này, Khương Vân Sinh đã tính là thành thật rồi, đổi lại là ở quê nhà, vài tòa đảo Huyền Sơn cũng không đủ hắn dày vò, tiểu sư thúc của ta sùng ái nhất với nàng, mỗi lần đi đại huyền đô xem nháo sự, đều phải dẫn theo Khương Vân Sinh. Nếu không phải tôn đạo nhân nổi lên sát khí với Khương Vân Sinh, tiểu sư thúc lại tính là xa, Khương Vân Sinh vốn cũng không cần đến hạo nhiên thiên hạ này tránh nạn chuyển phúc. Đô quan đại huyền, kiếm tiên nhất mạch đạo môn, tôn đạo nhân, một trong 10 người của thanh minh thiên hạ. Lão chân nhân cảm khái nói, Khương sư thúc đại nạn không chết tất có hậu phúc. Phúc họa gắn liền, thay đổi một tòa thiên hạ, khí vận đảo ngược, nói không chừng trước kia sư thúc tổ mang theo Khương sư thúc đi hướng đại huyền đô quan, mảnh vào bát nháo rước lấy sát tâm của tôn đạo nhân, thật ra đều là cố ý làm vậy. Đến cảnh giới như tôn đạo nhân, cùng nhau sát tâm, chỉ cần rời xa Bạch Ngọc Kinh, nhất là ở xung quanh đạo quán nhà mình, là hoàn toàn có thể đại đạo hiển hóa, thay trời đổi vận. Cử động lần này của tam trưởng giáo sư thúc tổ, đại khái chính là cái gọi là thủ bút của thần tiên. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể hộ tống Khương Vân, sinh hoạt rời khỏi thanh minh thiên hạ. Đại thiên quân đã bế quan, lão chân nhân ở lại lan can quan sát cả tòa đảo Huyền Sơn. Thế nhân chỉ biết đảo Huyền Sơn là sơn tự ấn lớn nhất, ít có người biết được chóc phóng đỉnh, mi lộc nhai ở bên trong tám chỗ thắng cảnh, cộng thêm tòa cô phong dưới chân. Chính là một tòa trận pháp viễn cổ truyền thừa từ Tam Sơn Cửu Hầu nhất mạch, cuối cùng chế tạo ra, là một tòa tương tự viễn cổ phi thăng đài tồn tại. Lão chân nhân là đệ tử đại thiên quân thu ở hạo nhiên thiên hạ, quê nhà ngay tại đây, nhưng mà lão chân nhân cùng lão hán trèo thuyền trước kia làm tam trưởng giáo Lục Trầm, trèo ra biển không sai biệt lắm, người tu đạo, trước khi lên núi, sinh ở nơi nào, là quê nhà thứ nhất, sau khi lên núi, ở nơi nào tu hành, càng là quê nhà thật sự an tâm. Cho nên lão chân quân đóng ở đảo Huyền Sơn cũng tốt. Năm này qua năm khác phiêu đãng du lịch trên biển lão hán chèo thuyền cũng thế, đều vô cùng hy vọng đi hướng Thanh Minh Thiên Hạ tu cái đại đạo, chỉ là đại đạo cao, đường xá xa xôi, nếu không có người dẫn dắt, cảnh giới không đủ, như thế nào phi thăng đi hướng thiên hạ nơi khác. Lão chân nhân nhìn những tu sĩ lén lén lút lút lẻn vào đảo Huyền Sơn, cảm thấy không có gì thú vị, sư tôn đã hạ pháp chỉ, mọi sự mặc kệ, lão chân nhân cũng vận chuyển thần thông, trực tiếp hiện thân trong chóc phóng đỉnh đêm khuya vắng người không du khách, lại trong nháy mắt, vị chân quân bắt giết giao long vô số này để luyện hóa phất trần bản mạng, liền xuất hiện trên biển rộng, nhàn rỗi không có việc gì, liền muốn đi xa xa nhìn một cái giao long câu. Tất cả hậu duệ chân long trong giao long câu, nếu không phải Khương Vân Sinh nói câu nói với vị chân quân này, sớm hẳn đã chết hết, chân quân chỉ cần ôm cây đợi thỏ, chặn đường những lão giao bố vũ kia là được, cây phất trần kia, sớm nên là tiên binh phẩm cấp bễ. Từng chút, đem đồ vật trên núi, góp gió thành bão, luyện hóa thành tiên binh phẩm trật, đây là bản lĩnh của vị lão chân quân này. Nhớ tới chuyện bí mật cổ xưa kia, lão chân nhân đứng trên mặt biển sóng biếc mênh mông, thổn thức không thôi. Năm đó người duy nhất có thể thuyết phục vị kiếm tiên kia thu kiếm, thật ra chỉ có Lục Trầm. Ngoài Lục Cực, du ngoạn không có hương, nơi hoang dã. Độc vãng vãng lai với thiên địa tinh thần, vị tam trưởng giáo kia thật sự hoàn toàn xứng đáng là chí nhân. Khó trách ở trong mắt vị sư thúc tổ này, toàn bộ tiên gia môn phái của Hạo Nhiên thiên hạ, chẳng qua là xây tổ mà thôi. Thuật pháp tiên gia rời non lấp biển đơn giản chỉ là chuột đồng uống nước mà thôi. Về vị tam trưởng giáo kia, lão chân nhân suy nghĩ càng sâu, càng cảm thấy mình nhỏ bé, trong lúc nhất thời thần sắc có chút hoảng hốt. Tiểu đạo đồng ồ một tiếng, quay đầu nhìn về phía lan can lầu cao đỉnh Cô Phong, bấm ngón tay tính toán, tuyệt không thể tả. Kiếm tiên Trương Lộc tò mò hỏi, làm sao vậy? Tiểu đạo đồng nói, tương tự Phật gia dần dần ngộ ra cảnh giới đốn ngộ, tương tự, còn kém một cái cảnh tỉnh. Trương Lộc cười nói, tích góp tình nghĩa mấy trăm năm, ngươi không thuận tay giúp một việc. Tiểu đạo đồng lắc đầu, không phải ai cũng có thể bồng đạo cho người khác, dù sao ta cũng không có bản lãnh này. Một gậy đánh xuống, thoáng đánh lệch, dần dần ngộ không sâu, cũng chỉ là kết cục đầy đầu. Trương Lộc cười nói, đọc sách, tiếp tục đọc sách. Nói chung, mỗi khi lão thiên gia trong sách đêm ngủ bên hồ nước sâu, nên có mỹ nhân cởi quần áo tắm rửa. Tiểu đạo đồng không lập tức dở sách, ngược lại đột nhiên nói, dụng lấy. Đối phương hai lần không đi cửa này. Trương Lộc cười hì hì nói, vẫn là nhớ tình cũ trước sau như một, tiểu tử này, nhắm chừng cả đời sẽ không tôn sùng học vấn đạo gia các ngươi từ đáy lòng. Tiểu đạo đồng lắc đầu, chỉ đối với chuyện không đúng người. Không phải nói như vậy, chí tình chí nghĩa, chí chân chí thành, đều là hạt giống tu đạo tốt. Thật ra đạo môn chúng ta, học vấn rộng hơn ngươi tưởng tượng nhiều, cao mà xa, ngươi không thể bởi vì đạo pháp của ta không đủ, liền không cho là đúng đối với đạo gia chúng ta. Trương Lộc ngáp một cái, nếu ngươi không lật sách, giúp ta nâng cao tinh thần, sẽ không chịu nổi đêm tối a. Tiểu đạo đồng bắt đầu lật sách. Trước đó không lâu, chiếc độ thuyền ngói Bồn Sơn thủy quật phủ giao châu kia, vừa mới chạy khỏi hơn ngàn dặm đảo Huyền Sơn, liền đột nhiên được một thanh phi kiếm từ Trạch Tông môn đảo Huyền Sơn đưa tin. Lão tu sĩ Nguyên Anh trầm ngâm hồi lâu, quả nhiên, độ thuyền kiếm phòng bên kia nhận được rất nhiều phi kiếm của người trong đồng đạo. Cuối cùng lão tu sĩ Nguyên Anh cân nhắc lợi hại một phen, lựa chọn lặng yên rời khỏi độ thuyền, trở về đảo Huyền Sơn. Không riêng gì Sơn Thủy Quật, trên thực tế mấy người đàm luận mật sự ở khách sạn Linh Chi Trai, cũng vừa rời đảo Huyền Sơn không bao lâu, cũng đều chiếm được con đường phi kiếm đưa tin riêng, cần lâm thời chạy về đảo Huyền Sơn một chuyến. Trên thực tế, gần đây tất cả các độ thuyền ở đảo Huyền Sơn hoặc là rời đảo Huyền Sơn không quá xa, đều được mời đến Xuân Phiên Trai của Thiệu Vân Nham làm khách. Người mời không phải là Đồng Lư, cũng không phải Nạp Lan Thải Hoán, mà là Kiếm Khí Trường Thành. Đây là chuyện lạ chưa bao giờ có trong lịch sử Kiếm Khí Trường Thành. Cái này không phải việc nhỏ, không cho phép người ngoài tự cao tự đại, khước từ người ngoài, đương nhiên rất nhiều đại thương nhân cũng hiếu kỳ Kiếm Khí Trường Thành lần này hưng sư động chúng, người nói chuyện sẽ là ai? Ai có tư cách này? Chẳng lẽ năm đó bị lão tổ Sơn Thủy Quật vẫn bừa bãi vô danh tính kế, cuối cùng nháo cái lão kiếm tiên mặt xám mày cho Nạp Lan Thiêu Vi? Nếu là người này, cũng bất lo bất việc. Bởi vậy toàn bộ độ thuyền vượt châu nhận được tin tức, trong đó lại lấy trung thổ thần châu, ngai ngai châu chiếm đa số, đều tự có người bí mật quay về, hơn phân nửa hẹn nhau ở nửa đường gặp mặt, cần cùng người quen cùng nhau phỏng đoán ý đồ bên Kiếm Khí Trường Thành. Mối lo về tính mạng khẳng định không có, Kiếm Khí Trường Thành không đến mức điên cuồng. Sợ Kiếm Khí Trường Thành bên kia ra chiêu bất tỉnh, làm phức tạp thêm, làm chậm trễ mọi người ổn định kiếm tiền. Nhưng nếu có thể giải quyết dứt khoát, hợp lực đánh tan khí diễm Kiếm Khí Trường Thành, ngược lại là chuyện tốt, thiên đại vất vả suốt đời nhàn nhã. Chủ nhân Xuân Phiên Trai Thiệu Vân Nham tự mình đứng ở cửa đón khách, cùng với vài vị lão nhân tâm phúc không còn nhiều lắm trong phủ, dẫn theo một nhóm khách nhân tới phủ đệ ngủ lại khắp nơi. Sắc mặt Thiệu Vân Nham hòa nhã, không ít quản sự độ thuyền được sùng ái đến mức không ai không sợ hãi. Kiếm tiên Thiệu Vân Nham, bởi vì có dây hồ lô chí bảo kia nên nợ hắn hương khói tình hương hỏa, không phải đại tông môn Hạo Nhiên thiên hạ thì cũng được vinh dự là kiếm tiên một châu. Cho nên Xuân Phiên trai không phải là Mai Hoa Viên, Thủy Tinh Cung của Vũ Long Tông có thể sánh ngang. Đến đảo Huyền Sơn có thể ở Viên Nhự Phủ, đều là kẻ có tiền bối hoàn toàn xứng đáng. Nhưng người có thể đi vào Xuân Phiên trai thường đều là đại đạo thành tựu, tiền đồ như gấm. Xuân Phiên trai đại khái sắp xếp hơn 10 trạch viện yên tĩnh, mỗi một người phát ngôn trên thuyền đều tụ tập cùng một chỗ. Trước khi tất cả mọi người tiến vào đình viện của mình, kiếm tiên Thiệu Vân Nham đều mỉm cười nói một câu. Chư vị uống trà trước, uống rượu một lát, đều tùy ý. Chờ một lát, mọi người lại cùng đi vào nội đường Xuân Phiên trai nghị sự. Bạch Khê tu sĩ Nguyên Anh Sơn Thủy Quật Tây Nam Phủ Diêu Châu, không biết trong hồ lô Thiệu kiếm tiên rốt cuộc bán thuốc gì. Chỉ là khi hắn vào đình viện, mới vừa vào cửa, đã thấy một người ngồi ở chính phòng bên kia ngẩng đầu nhìn về phía mình. Bạch Khê trong lòng căng thẳng, kêu khổ không ngừng. Người nọ chính là Phủ Diêu Châu kiếm tiên Tạ Chỉ. Người này xuất thân dã tu, dù đã trở thành kiếm tiên, nhưng vẫn không có ý định khai tông lập phái. Thích Vân Du tứ phương, cuối cùng đi tới kiếm khí trưởng thành, không qua lại với tất cả các đỉnh núi tiên gia Phủ Diêu Châu, nhất là Tạ Chỉ trước kia chưa từng che giấu cảm giác của mình. Đối với Sơn Thủy Quật cực kém, cùng Sơn Thủy Quật lão tổ, gặp mặt cũng không có chút giao tình nào. Trong phòng chính, còn có mấy quản sự độ thuyền tâm tình không khác Bạch Khê bao nhiêu, từng người ngồi nghiêm chỉnh. Mà câu đầu tiên Tạ Chỉ nói, có thể khiến mọi người đứng ngồi không yên. Bằng bản lĩnh kiếm tiền là chuyện tốt, không có mạng tiêu tiền, liền thật không tốt. Bạch Khê nhịn xuống sợ hãi cùng không vui trong lòng, trầm giọng hỏi, Tạ kiếm tiên, vì sao lại nói như vậy? Tạ Chỉ liếc mắt nhìn hắn, ta xuất thân sơn trạch dã tu dưới núi kiếm ăn, đời này khó gặp nhất là tiên sư kiếm được nhiều tiền, lý do có đủ hay không? Bạch Khê hoàn toàn không còn gì để nói. Tại một dinh thự khác, một vị quản sự đỏ ngang kim giáp châu vào cửa, cũng nhìn thấy trên chủ vị chính ốc, một vị nữ tử nhắm mắt dưỡng thần, đeo kiếm sau lưng. Dung mạo thường thường không quan trọng. Quan trọng là thanh trường kiếm Phù Diêu sau lưng nàng, danh chấn kim giáp, Phù Diêu hai châu, nơi này lại liên lụy ra một cố nhân chuyện cực kỳ đặc sắc. Có thể lấy danh châu tên gọi trường kiếm, mà chủ nhân của thanh kiếm này, lại không phải kiếm tu châu này, há sẽ không có sự tích truyền kỳ. Nữ tử kiếm tiên Tống Xính, từng có một nhà thơ lớn ở Phù Diêu châu, từ xa xa vừa thấy Tống Xính, liền suốt đời khó quên. Đối với Tống Xính tâm niệm niệm nhiều năm, một mảnh si tâm. Cả đời, chưa từng cưới vợ, chỉ là vì nàng sáng tác cảm hoài thi thiên, đã có thể biên soạn thành tập, trong đó lại lấy ta từng gặp khanh càng mơ thấy, đồng tử trầm nhiên quang khả trúc một câu, truyền thế nhất. Không chỉ như thế, còn có mấy thiên cố ý lấy Tống Xính miệng viết sướng cùng thi tử, thật ra cũng có chút tình cảm động lòng người, làm cho người ta buồn cười lại cảm thấy đáng thương. Trong phòng có mấy vị tu sĩ già chèo thuyền vượt châu, ai nấy mặt mày rầu rĩ, thấy vị huynh đệ nan tú mới tới kia, sắc mặt cũng không thể chuyển biến tốt đẹp. Bọn họ không nhàn tình nhàn trí, triền miên uốn lượn như vị thi gia kia. Chỉ cảm thấy hôm nay đoàn tụ đảo Huyền Sơn, Xuân Phiên trai môn này vào tốt không ra. Tống Xính mở to mắt, vươn hai ngón tay, cầm lấy chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch, đều đến rồi. Người còn không ít. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vậy ta sẽ lấy cái lớn, mời chư vị trước uống rượu nói chuyện. Kiếm tiên tự mình mời người uống rượu, trước tiên uống rượu mời. Rượu mới uống xong, có phải là có rượu phạt đuổi theo hay không? Trời mới biết. Tây Bắc Lưu Hà Châu kiếm tiên Bồ Hòa là một lão giả cao gầy khuôn mặt tiểu tụy, không ngồi ngay ngắn trong phòng, mà là ở cửa thưởng tuyết. Mấy vị độ thuyền lão tu sĩ chỉ có thể đứng ở trong hành lang, nhìn tuyết lớn lông ngỗng. Bồ Hòa từng là kiếm tiên tính tình quái đản nhất Lưu Hà Châu, giết người chỉ bằng hỉ nộ. Nghe nói là sau khi kiếm khí trường thành hỏi kiếm bị thua, mới ở lại kiếm khí trường thành ẩn cư tu hành. Bồ Hòa đợi mọi người đến đông đủ, các ngươi đều là người làm ăn, thích bán đi bán lại, như vậy nếu đều là người đồng hương, nể mặt ta, thế nào? Bán hay không? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó cả gan, nhẹ nhàng ôm quyền, mở miệng hỏi. Xin hỏi bồ kiếm tiên là lấy thân phận kiếm tu của kiếm khí trường thành, hỏi các vãn bối như thế, hay là lấy thân phận kiếm tiên Lưu Hà Châu ôn chuyện cùng vãn bối? Bồ Hòa liếc xéo vị tu sĩ Nguyên Anh không nể mặt này, cút ra ngoài, chuyển lời cho lão tổ Lý Huấn nhà ngươi. Về sau chờ ta trở về Lưu Hà Châu, sẽ dẫn theo hai ba hảo hữu, cùng nhau mang kiếm đi tổ sư đường nhà ngươi làm khách. Không đợi tu sĩ Nguyên Anh kia bổ cứu một hai, đã bị Bồ Hòa tế ra phi kiếm bản mạng. Mũi kiếm chỉ thẳng mi tâm vị quản sự độ thuyền này, tựa như bắt giữ ngay tại chỗ, khiến cho đối phương không dám nhúc nhích chút nào. Sau đó Bồ Hòa đưa tay kéo cổ đối phương, tiện tay ném ra trên đường bên ngoài Xuân Phiên trai, dùng ngôn ngữ tâm hồ gợn sóng nói, con thuyền kia của ngươi là gọi là mật tuần, nhìn không đủ vững chắc, không bằng giúp ngươi đổi một con. Một kiếm tu ngọc phát cảnh trốn tránh tránh đột nhiên, bảo vệ được sao? Tu sĩ Nguyên Anh vừa muốn oán hận rời đi kia, ngây người tại chỗ. Độ thuyền vượt châu này là mệnh căn tử của tông môn, lấy lớn hơn nữa kiên cố chứ danh hậu thế, đặt tên là mật tô. Chính bởi vì pháp bảo trồng chất rất nhiều, cũng chính bởi vì như thế, tông môn chuyên môn dùng số tiền lớn bí mật mời một vị kiếm tiên ngọc phát cảnh bỗng nhiên tọa trấn trong đó. Chỉ là về việc này, trừ mình, độ thuyền nhà mình cũng không có người nào biết được mới đúng. Dù sao vị kiếm tiên kia có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều cực kỳ bí mật. Vị tu sĩ Nguyên Anh này kiên trì, một lần nữa đăng môn Xuân Phiên Trai, dự định nhận lỗi với Bồ Hòa. Hắn không sợ bất cứ hành động nào của kiếm khí trường thành, dù sao cũng không chết người, càng không đến mức một mình nhằm vào hắn. Nhưng sợ Bồ Hòa kia không buông tha, sẽ liên lụy hắn và toàn bộ tông môn, sống không bằng chết. Trên núi tứ đại quỷ vật khó chơi, lấy kiếm tu vi là nhất. Như vậy một kiếm tiên dự định không biết xấu hổ. Mấu chốt vẫn là người Bản Châu, một khi dính kết thù, sẽ khó đối phó cỡ nào, rõ ràng. Mặt mũi như vậy, bán hay không? Mấy người độ thuyền Nam Bà Sa Châu, ở trong một đình viện, ngược lại là cùng vị kiếm tiên nhà mình Nguyên Thanh Thục giao hữu rộng khắp kia, trò chuyện với nhau thật vui. Nguyên Thanh Thục cùng Bồ Hòa, Tạ Chí cùng Tống Xính, là con đường hoàn toàn bất đồng, chẳng những mang theo rượu, hòa hòa khí khí cùng người uống rượu, còn cười nói không ngừng, nói là Trúc Hải Động Thiên Tửu Thủy nổi danh nhất kiếm khí trường thành hiện nay. Chỉ là cuối cùng nhắc tới một chuyện, nói là 6 vị đệ tử đích truyền của hắn, có thể đi tới chỗ tiên gia động phủ của các vị bằng hữu đang ngồi, treo tên làm cung phụng. Về phần chính sự hôm nay gặp mặt, không nóng nảy, uống rượu xong, sau đó đi tới trung đường bên kia, sẽ trò chuyện. Ngai châu bên kia, nhân số khá nhiều, chỉ sau thương nhân độ thuyền trung thổ thần châu. Nữ tử kiếm tiên Tạ Tùng Hoa. Tạ Tùng Hoa là một kiếm tiên rất kỳ quái, sinh trưởng ở Ngai châu, nhưng lại trổ tài, quật khởi ở trung thổ thần châu. Cũng không muốn tự cho mình là kiếm tu Ngai châu, nói là một châu lớn đến chữ Bắc cũng không giữ được, không xứng để Tạ Tùng Hoa nàng ta tự nhận mình là Ngai châu. Bình thường mà nói, tính tình thối như vậy, cho dù là kiếm tiên, ở nơi thương mậu phồn hoa, Ngai châu có một không một ai trong thiên hạ, dù sao thế lực tiên gia Ngai châu, không sợ nhất là những cường giả đơn thương độc mã kia, nhưng cũng không ngăn được Tạ Tùng Hoa ở Ngai châu, có vài tỷ muội tốt tụ tập mùi hôi cùng nhau, ví dụ như một người trong đó. Là một cô gái thuần túy thích đi Hàn Bắc Địa, săn bắn yêu tộc, mà người sau vừa vặn có quan hệ tâm đầu ý hợp với Ngai châu Lưu Thị. Cộng thêm Tạ Tùng Hoa cho tới nay, đối với kiếm tu Ngai châu là phỉ nhổ nhất, chỉ là lần này đến kiếm khí trường thành, thật ra lại có chút khuôn mặt tươi cười cùng đám vãn bối của Đặng Lương. Hôm nay sau khi Tạ Tùng Hoa đợi được 7-8 người ngồi xuống, lời dạo đầu có sức chấn nhiếp cực lớn, ta trước sau hai lần xuất kiếm ở kiếm khí trường thành, đã tích góp chiến công chém giết một vị đại yêu tiên nhân cảnh. Xem như công thành thân lui, không đến mức cả sảnh đường ồ lên, nhưng trong lòng mỗi người sớm đã sợ hãi. Hôm nay kiếm khí trường thành đề phòng nghiêm ngặt, tin tức lưu thông cực kỳ có hạn, huống chi ai cũng không dám tự tiện tìm hiểu, nhưng mà chuyện trong đó đã là chuyện mọi người đường núi đảo huyền đều biết, chính là căn bản đại đạo của Tạ Tùng Hoa khi xuất kiếm phá hủy một vị kiếm tu ngọc phát cảnh của man hoang thiên hạ, dựa theo quy củ của kiếm khí trường thành, chiến công tương đương với nửa con đại yêu tiên nhân cảnh. Càng là công đầu cá nhân lần này công thủ chiến ở kiếm khí trường thành. Nói thật, thương nhân Ngai châu, chứ có thể có cũng được mà không có cũng được phần vinh quang, trong mắt nhìn thấy càng nhiều, suy nghĩ chân chính trong lòng, thật ra là cơ hội buôn bán bên trong này. Ai có thể thu hút Tạ Tùng Hoa làm cung phụng sơn môn, chắc chắn sẽ kiếm được một khoản lớn. Nhưng không ai dám mở miệng, tính khí của nữ kiếm tiên Tạ Tùng Hoa ra sao, ai cũng hiểu, lời này là tìm tới cửa chọc tức. Vì sao người người sợ hãi? Ngay loại tán đạm kiếm tiên không để ý tới tục sự như Tạ Tùng Hoa, không có chỗ ở cố định, lần đầu tiên chủ động lộ diện bàn chuyện làm ăn, có thể có chuyện tốt gì. Quả nhiên, ta thiếu người nào đó một nhân tình, cho nên lần này Bắc Quy Ngai Châu, phải đồng hành cùng các ngươi. Những lời tiếp theo của Tạ Tùng Hoa khiến chư vị đang ngồi đây, đều đau lòng đến cực điểm, lo lắng đến cực điểm. Hắn nói, làm ăn buôn bán, sẽ không ai không muốn kiếm tiền vào chỗ chết, hợp tình hợp lý, không tìm ra nửa điểm khuyết điểm. Hắn không so đo, ngược lại có thể thông cảm cho chư vị, trên đời này không làm được loại mua bán ngươi tình ta nguyện, đều có thể kiếm tiền, không trách được các ngươi, phải oán hắn mới đúng. Cho nên các ngươi chẳng những có thể yên tâm, còn có thể có niềm vui ngoài ý muốn. Chờ sau khi bên phía trung đường nói xong chuyện, trong các ngươi, tiền nhà ai ít nhất, ai nghèo nhất, ai cần liều mạng không muốn, đều phải từ bên kiếm khí trường thành kiếm tiền. Vậy ta đã hiểu rõ, dù sao tiện đường, lại có thể trả cho người nọ một nhân tình, ra đảo Huyền Sơn. Ta sẽ tự mình hộ tống chiếc độ thuyền vượt châu này quay về Ngai châu. Tạ Tùng Hoa lưng đeo một hộp kiếm bằng trúc nhìn mọi người, cười lạnh nói, vạn nhất hộ tống không có lợi, coi như bản lĩnh Tạ Tùng Hoa ta không đủ. Các quản sự độ thuyền Bắc Câu Lô Châu, sau khi mọi người tề tựu, gặp được Phù Bình Kiếm Hồ Tông chủ Nghệ Thải vượt qua bậc cửa. Mọi người nghiêm nghị đứng dậy, ôm quyền hành lễ. Không phải một vị kiếm tiên ngọc phác cảnh, một vị tông chủ, sẽ làm được rất tốt phần lễ ngộ phát ra từ phế phủ này, mà là Cù Thái dám đến kiếm khí trường thành, chỉ thế thôi. Trừ Thải không có ngồi xuống, sau khi hoàn lễ, cầm lấy một bầu rượu đã sớm chuẩn bị sẵn, nói thẳng vào vấn đề, đó là câu nói đầu tiên, Hàn Hoè Tử sẽ không trở về, ta hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nói xong rồi, mọi người uống rượu. Phong Tuyết Miếu kiếm tiên Ngụy Tấn, thấy hai quản sự độ thuyền của Lão Long Thành không nói chuyện chính sự, chỉ là hỏi chút tình hình gần đây của bà Bình Châu, sau đó cuối cùng nói một câu thu quan, chờ ta chen thân tiên nhân cảnh, nếu không chết ở kiếm khí trường thành mà nói, tương lai sẽ đi Bắc Câu Lô Châu một chuyến, lại cùng thiên quân Tạ Thực hỏi kiếm một lần. Hai vị lão tu sĩ vốn có chút câu nệ, càng thêm bứt rứt bất an. Đông Bảo Bình Châu là một châu nhỏ nhất, bản đồ nhỏ nhất mà thần tiên thai Ngụy Tấn, lại công nhận đại kiếm tiên Phôi Tử cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử Bảo Bình Châu. Ai dám không coi ra gì? Chỉ cần phá cảnh thành tiên nhân cảnh cho Ngụy Tấn, thần cáo tông chân chân, tiên gia tu sĩ một châu trước kia cầm ngưu nhĩ giả, lại có chân cảnh tông từ quá giang long biến thành địa đầu xà, cũng nên một lần nữa cân nhắc một phen chứ. Thật ra trước đó, độ thuyền Lão Long Thành làm tin tức ngưng trệ nhất, không thông thuận nhất trong Cửu Châu, đều chiếm được một ít tin tức nhỏ có mũi có mắt, kiếm tu Ngụy Tấn Ngọc Phác Cảnh đã đến bình cảnh. Tối nay Ngụy Tấn càng là ở trước mặt phá vỡ tầng giấy dán cửa sổ này, cho nên hai vị quản sự Lão Long Thành sống nương tựa nhau, càng nơm nớp lo sợ. Ngụy đại kiếm tiên, không thân không thích, càng không oán không cừu. Ngươi nói với hai người chúng ta cái này với quản sự nho nhỏ, muốn làm gì chứ? Ngụy Tấn một mình uống rượu, vẫn như cũ là rượu đắt nhất trong cửa hàng người ta, một đồng tiểu thử tiền một bình. Tối nay tất cả lời nói của mọi người đều có chú ý, muốn cùng người quê nhà ôn chuyện không sao, trước tiên đem nội dung trên giấy nói xong rồi nói sau. Bằng không Ngụy Tấn sao có khả năng ù cả cạc cùng hai thương nhân tám gậy tre, không bắn chúng được, nói nội dung nhàm chán mình muốn phá cảnh. Nhưng mà một lòng muốn hỏi kiếm thiên quân Tạ Thực, ngược lại là hoàn toàn chính xác. Một tòa đình viện lớn nhất của Xuân Phiên Trai, đều là người phụ trách độ thuyền vượt châu trung thổ thần châu. So với mấy đình viện còn lại của châu khác, bầu không khí biến hóa kỳ lạ, thương nhân nơi này, một đám khí định thần nhàn, càng có hai vị tu sĩ ngọc phác cảnh. Ngô Cầu, Đường Phi Tiền, tự mình tọa chấn độ thuyền vượt châu cho tông môn, chỉ là cũng không có thân phận quản sự gì, dù sao quá thấp giá. Trong đó Ngô Nghiễn, Kiếm Tu, đều là người đã quen nhìn phong vũ sóng hoa, hai vị lão thần tiên ngồi cạnh nhau, chuyện trò vui vẻ, tiếng nói không nhỏ. Trừ thân phận trung thổ thần châu ra, còn ở kiếm khí trường thành bên này khoản đãi người, căn bản không ép được bọn họ. Một kiếm tu ngọc phác cảnh mễ dụ mà thôi, rốt cuộc kém hai cảnh giới với lão kiếm tiên Nạp Lan Thiêu Vi. Kia vốn đã dự liệu trước, cộng thêm nửa người trong nhà Thiệu Nguyên Vương triều kiếm tiên khổ hạ. Sẽ giúp ai, còn khó nói. Kiếm khí trường thành sao lại phái hai người như vậy đến đãi khách. Bởi vậy có thể thấy được, đêm nay Xuân Phiên Trai nhất định phong ba không lớn. Ngô Cầu và Đường Phi Tiền hai vị lão tu sĩ thượng ngũ cảnh, tâm tình nhẹ nhõm hơn vài phần. Ánh mắt còn có thể nghiền ngẫm đánh giá mễ dụ kiếm tiên, và một vị nữ tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Người sau có tư chất vô cùng tốt, lại muốn làm quản sự độ thuyền sóc này. Cố sức không lấy lòng, vì sao? Còn không phải là bị vây khốn bởi tình, yêu. Người si tình, hết lần này tới lần khác lại thích một người đa tình. Thật sự là gặp nạn, tội gì phải như vậy? Anh tài trung thổ thần châu nhiều như mây, sao có thể si tâm một mình mễ dụ? Nếu nói mễ dụ có thể rời khỏi kiếm khí trường thành, nguyện ý kết làm đạo lữ với nàng, nữ tử cũng coi như trèo cao, nhưng mễ dụ tuy nói lưu tình khắp nơi, rốt cuộc là kiếm tiên kiếm khí trường thành bên kia, làm sao có thể đi trung thổ thần châu? Kiếm tiên khổ hạ không giỏi ăn nói. Dựa theo người kia dặn dò trước đó, cũng không cần khổ hạ nói thêm cái gì, ngồi ở chỗ này, cũng chỉ là tiếp khách mà thôi. Ngô Cầu quay đầu lại khổ hạ kiếm tiên ở bên cạnh cười hỏi, tại sao Thất Thất Thương và Nạp Lan Thải Hoán không xuất hiện? Chẳng lẽ là ở bên trung đường, chờ chúng ta uống trà xong? Khổ hạ kiếm tiên lắc đầu nói, không rõ ràng lắm. Ngô Chiêu gật đầu, không vội. Cùng là kiếm tiên ngọc phác cảnh. Nhưng khổ hạ kiếm tiên có thêm một thân phận đỏ mắt không thể nào để ý, ai cũng không dám khinh thường. Sư điệt của một chu thần chi 10 người trung thổ thần châu. Mà mặc kệ chu lão tiên sinh xem thường vị sư điệt ngu dốt không chịu nổi này như thế nào, cũng không nên là lý do những người ngoài như bọn họ xem thường khổ hạ kiếm tiên. Càng là người hiền lành như khổ hạ kiếm tiên, càng không nên gây thù kết oán. Cho nên xem ra, kiếm khí trường thành lần này để khổ hạ ra mặt, phụ trách khoản đãi bọn họ, cũng coi như một diệu thủ không tính tầm thường. chỉ là sau đó hai bên qua lại với tiền tài, mặt mũi của Khổ Hạ Kiếm Tiên cũng không quá để ý, dù sao Khổ Hạ Kiếm Tiên chung quy không phải Chu Thần Chi. Khổ Hạ Kiếm Tiên thở dài trong lòng, đợi lát nữa thấy người trẻ tuổi kia liền đến phiên các ngươi đau đầu. Khổ Hạ Kiếm Tiên tâm tình phức tạp, thậm chí sẽ cảm thấy nếu như năm đó thay thế kiếm khí trưởng thành đối trận với lão tổ Sơn Thủy Quật tương lai của Phù Diêu Châu, không phải lão kiếm tiên Nạp Lan Thiêu Vi, mà là người trẻ tuổi giờ phút này hẳn là ở trung đường Xuân Phiên Trai, hẳn là sẽ có thủ đoạn. Bởi vì Khổ Hạ Kiếm Tiên thật sự không thể tưởng tượng Lâm Quân Bích cũng sẽ có một ngày cam cư nhân hạ. Nguyên Anh nữ tử kia dùng ngôn ngữ gợn sóng trong lòng và Mễ Dụ nói, Mễ Dụ, ngươi sẽ phải trả giá đắt, sau khi ta liều mạng bị tông môn trách phạt cũng muốn làm cho ngươi mất hết mặt mũi. Huống chi ta cũng chưa chắc sẽ phải trả bất cứ giá nào, nhưng ngươi khẳng định là không gánh nổi. Nói đến đây, trong lời nói của nữ tử có vài phần vui vẻ, hay cho câu không phải chưa báo thời gian chưa tới, Mễ Dụ, không nghĩ tới mình cũng có hôm nay sao? Mễ Dụ nhìn về phía nữ tử kia, trong lời nói có chút tiếc nuối, đau lòng vạn phần, dùng ngôn ngữ thâm tình để nói, nhưng đó lại là lời thì thầm của Mễ Dụ, ta không ngờ rằng cô gái tính tình uyển chuyển hàm xúc năm xưa lại trở nên không đáng yêu như vậy, là muốn trách ta oán trách. Nữ tử yên lặng, trên mặt càng phẫn hận, trong lòng ưu sầu, rất nhiều ngàn vạn lời nói đến bên miệng, dường như đều bị nàng nghiến răng nghiến lợi đến tan xương nát thịt, không nói được một chữ rưỡi. Thích ai, hơn nữa là người dùng tình càng sâu, sau đó không được yêu thích, phảng phất đời này kiếp này lại không có phần thắng. Mễ Dụ không nói nữa, thần sắc ảm đạm, nhìn nàng, tầm mắt trách đi vài phần, giống như chỉ nhìn nàng bằng khóe mắt, có thể nhìn nàng nhưng lại không dám nhìn nàng. Bên phía sảnh chính của Xuân Phiên Trai, có một người trẻ tuổi dựa chéo vào cửa, bên hông dắt một tấm ngọc bài cổ xưa. Trong phòng, Bệ Ngạn và Nạp Lan Thải Hoán đã ngồi xuống, hai người đều không thể ngồi ở chủ vị bên cạnh bàn tứ tiên. Không chỉ như thế, vị trí của hai vị Nguyên Anh kiếm tu còn khá thấp. Trong lòng Nạp Lan Thải Hoán có chút không được tự nhiên, nhưng thật ra cũng không sao cả. Lúc trước nàng bị tên gia hỏa miệng đầy nói hươu nói vượn kia lừa một lần, sau đó Nạp Lan Thải Hoán báo chi tiết cho Nạp Lan Thiêu Vi, kết quả lại bị lão tổ nhà mình nhìn một hồi lâu. Nạp Lan Thải Hoán trong cơn tức giận, muốn lật đổ toàn bộ chuyện song phương đã thỏa thuận trước đó, không ngờ lão tổ lại bảo nàng thôi, hàn huyên cái gì thì cứ làm như vậy. Chủ nhân của Xuân Phiên Trai, kiếm tiên Thiệu Vân Nham đứng bên cạnh người trẻ tuổi ngoài cửa, không hề lo lắng có phải bị tu hú chiếm tổ hay không. Hai người lần đầu gặp nhau, đang nói chuyện phiếm về Bắc Câu Lô Châu Lưu Cảnh Long và tiên tử núi sông Lô Tuệ, trò chuyện vô cùng hợp ý. Thiệu Vân Nham nói Lưu Cảnh Long có thể đạt được đại đạo, tương lai có hy vọng trở thành kiếm tiên phi thăng cảnh đầu tiên của Bắc Câu Lô Châu. Người trẻ tuổi đã nói Lư tiên tử kia dịu dàng động lòng người, khéo hiểu lòng người, là mỹ quyến thần tiên ông trời tác hợp, thuận tiện khen vài câu ân sư truyền đạo của Lư tiên tử. Thiệu Vân Nham không quan tâm người nói thật lòng hay không, trong mấy trăm năm này, cho dù là vài lời khách sáo, nghe xong cũng tốt. Đảo Huyền Sơn trận tuyết lớn lông ngỗng này, không tốn chút nào. Giai nhân và tuyết lớn, từ xưa đã là tuyệt phối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại nói chuyện phiếm về chuỗi hồ lô đằng và rượu ngon của Phúc Địa Hoàng Lương, Thiệu Vân Nham hỏi, có thể gọi bọn họ tới được không? Người trẻ tuổi cười nói, không vội, không thể để cho các kiếm tiên đi ngược lại núi, để cho những người trong đồng đạo sờ quen tiền thần tiên kia, lại giống như ta, cảm thụ thêm vài phần phong thái kiếm tiên. Thiệu Vân Nham gật đầu nói, sớm nên như vậy. Lúc trước người trẻ tuổi nói chuyện phiếm không ít, tại trên việc này bảo trì trầm mặc, chỉ là hai tay trong tay áo, ngón tay ở trong tay áo nhẹ nhàng gõ, nhìn phía trận tuyết lớn kia. Nếu là từng đồng tiền tuyết hoa thì tốt rồi. Thiệu Vân Nham cũng ngửa đầu nhìn theo, ít khi nào lòng nàng yên tĩnh như thế này. Giấc mơ năm ngoái, mơ thấy ở bên cạnh tôi, chợt thấy ở nơi tha hương. Tân mộng năm nay, đột nhiên đến đỉnh núi Cũ Thủy Kinh, thấy nàng vẫn cười như hoa. Người trẻ tuổi đột nhiên nói, Thiệu kiếm tiên, sau khi chuyện tối nay qua đi, ngươi năm xưa đáp ứng chuyện ở kiếm khí trường thành, chúng ta thương lượng một chút, có thể sửa lại một chút. Chuyện vẫn là như vậy, nhưng mà kết cục có thể không giống. Ba bên ai cũng sẽ không làm khó dễ. Thiệu Vân Nham nhíu mày hỏi, ngươi định đoạt. Người trẻ tuổi cười nói, ta nói không tính, ai định đoạt. Thiệu Vân Nham như chút được gánh nặng. Kiếm tiên vốn đã hạ quyết tâm chết ở đảo Huyền Sơn, lui về phía sau vài bước, ôm quyền cảm ơn người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi thản nhiên nhận lấy, nhưng đưa tay ra khỏi tay áo, ôm quyền đáp lễ. Chỉ cần không liên quan đến sinh tử, Thiệu Vân Nham sẽ không có việc gì, liền có qua có lại nói, chuyện làm ăn, có thể tính một phần của Xuân Phiên Trai. Người trẻ tuổi lập tức đưa tay nắm lấy tay Thiệu Vân Nham, trượng nghĩa, quả nhiên phong thái của kiếm tiên. Trận tuyết này không uổng công, đợi câu nói này của Thiệu kiếm tiên lâu rồi. Thiệu Vân Nham có chút trở tay không kịp. Xem chừng đám thương nhân kia tối nay gặp xui xẻo lớn rồi. bởi vì trừ đãi khách, lại có thêm hai vị kiếm tiên, Tôn Cự Nguyên và Cao Khôi cùng nhau trở về. Trừ cái đó ra, kiếm khí trường thành kiếm tiên Mễ Dụ, Trung Thổ Thần Châu, Thiệu Nguyên Vương Triều Khổ Hạ, Nam Bà Sa Châu Nguyên Thanh Thục, Tây Bắc Lưu Hà Châu Bồ Hòa, Tây Kim Giáp Châu Tống Tranh, Tây Nam Phủ Diêu Châu Tạ Trĩ, Ngai Ngai Châu Nữ Kiếm Tiên Tạ Tùng Hoa, Bắc Câu Lô Châu Phủ Bình Kiếm Hồ Thải Thải Thải, Bảo Bình Châu Ngụy Tấn. Một nhóm lớn kiếm tiên bản thổ kiếm khí trường thành cùng kiếm tiên ngoại hương, cứ như vậy đột nhiên rời khỏi kiếm khí trường thành, tề tụ đảo Huyền Sơn. Đây là chuyện chưa bao giờ có trong lịch sử kiếm khí trường thành. Thiệu Vân Nham cáo từ một tiếng, dẫn đầu vào phòng, ngồi xuống ghế của mình, dù sao cũng không đi được mấy bước, bởi vì gần cửa chính trung đường nhất. Tối nay trong số kiếm tiên đến thăm đảo Huyền Sơn, không có người Đồng Diệp Châu. Bởi vì Đồng Diệp Châu là một lục địa duy nhất không có độ thuyền vượt châu, vừa vặn cũng không có kiếm tiên luyện kiếm ở kiếm khí trường thành. Cũng coi như là hai thứ hợp lý. Nhưng nam tử gật đầu thăm hỏi cùng Đại Thiên Quân, hôm nay kiếm khí nội liễm đến cực điểm, cùng một vị kiếm tu trung ngũ cảnh Đồng Diệp Châu, một mình du lịch kiếm khí trường thành đồng loạt lặng yên rời khỏi đảo Huyền Sơn, đi hướng Đồng Diệp Tông hôm nay nghèo túng nhất Đồng Diệp Châu, chỉ là lần này không phải vấn kiếm, mà là hỗ trợ xuất kiếm, vừa là giúp Đồng Diệp Châu, lại giúp đỡ Hạo Nhiên Thiên Hạ, nếu không phải như thế, hắn há có thể nguyện ý rời khỏi kiếm khí trường thành, ngược lại để cho tiểu sư đệ một mình lưu lại. Người đọc sách sợ nhất đại nghĩa. Tả hữu cho tới bây giờ chỉ cho rằng mình là người đọc sách dưới núi, không phải là kiếm tiên trên núi gì. Quan trọng hơn một chút, chính là đến Đồng Diệp Châu, tương lai xuất kiếm có thể càng nhiều. Hơn nữa, có khả năng là một người càng thêm cầm kiếm, bên người không còn kiếm tiên. Tiểu sư đệ giở trò tâm cơ, muốn vị sư huynh này của hắn đi Nam Bà Sa Châu. Nói là tình thế tương lai bên kia hiểm trở nhất, chỉ là sau khi tả hữu nghe qua lời của tiểu vương bát đản nào đó, quyết định đi Đồng Diệp Châu. Tiểu sư đệ hối hận đến phát điên. Trần Thanh Đô lúc ấy rất vui vẻ. Lần này đường xá xa, dọc đường đi qua Giao Long Câu, Vũ Long Tông cũng sẽ không dừng lại. Chỉ dừng lại một chút ở Lô Hoa Đảo bên kia, xác định trong tạo hóa quật kia, rốt cuộc là đạo môn cao chân trong truyền thuyết, hay là đại yêu ẩn nấp Thôi Đông Sơn. Nếu là cao nhân, ngồi mà luận đạo, nếu là đại yêu, một kiếm chém chết. Tả hữu rất ít khi làm việc khó. Lần này người đồng hành cùng tả hữu là một vị kiếm tu kim đan tuổi còn trẻ của Đồng Diệp Châu. Nói là trẻ tuổi, trên thực tế tuổi tác sấp xỉ tả hữu, thật đúng là không tính là già cả gì. Kim đan trẻ tuổi tên là Vương Sư Tử, là một sơn trạch dã tu, ở trong dã tu, ở tuổi này trở thành kim đan, hơn nữa là kiếm tu, được xưng tụng, là một vị kiếm phôi thiên tài. Đáng tiếc đến kiếm khí trường thành, tìm không được mấy đồng hương, nhưng kiếm khí trường thành kiếm tiên đi đầy đường, cảnh giới Vương Sư Tử lại không cao, thật ra cảnh giới 10 phần xấu hổ, mà duy nhất có thể tính là hàng xóm Bảo Bình Châu, trừ Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn, cũng không có kiếm tu còn lại, Vương Sư Tử tự nhiên không dám đi tìm Ngụy Tấn khách sáo hàn huyên, gặp mặt, có thể nói chuyện gì. Kết quả là, hơn 10 năm ở kiếm khí trường thành này, thật sự chỉ là cô đơn vùi đầu tu hành mà thôi, vài lần đi đầu tường giết yêu, thu hoạch không lớn. Có thể chống đỡ hắn ở lại kiếm khí trường thành mà thôi. Chỉ là hai năm này, tốt hơn chút, bởi vì thường đi một quán rượu nhỏ bên kia mua rượu, không có bằng hữu, trừ phi khách nhân thưa thớt, rất khó lên bàn uống rượu, cũng chỉ có thể ngồi ven đường uống bầu rượu, ăn bát mì mùa xuân. So với trước kia lẻ loi hưu quạnh, tư vị thật sự không tệ. Lần này trở về quê nhà, lại là ngoài ý muốn cực lớn, chưa từng nghĩ vậy mà có thể đồng hành cùng tả đại kiếm tiên. Tuy nhiên Vương Sư Tử biết nặng nhẹ lợi hại, trên đường đi thủy chung trầm mặc. Tới gần Giao Long Câu, trái phải nói, không cần quá mức câu nệ, nếu có nghi hoặc trên tu hành, chỉ cần mở miệng hỏi. Vương Sư Tử nhẹ giọng nói, vãn bối cảnh giới thấp kém, vấn đề cũng không lớn, có thể đến Đồng Diệp Châu, hỏi lại cũng không muộn. Tả hữu cũng không làm khó kiếm tu cùng tuổi này. Tả hữu nhìn lại phương hướng đảo Huyền Sơn. Màn đêm nặng nề, giữa thiên địa, ngọc bay đầy trời, tuyết quang tuyệt thắng thủy ngân. Vương Sư Tử tò mò hỏi, vãn bối vào lúc này lựa chọn rời khỏi kiếm khí trường thành. Tiền bối vì sao còn nguyện ý chủ động truyền thụ cho vãn bối kiếm pháp? Tả hữu thu hồi tầm mắt, cười nói, Đồng Diệp Châu sơn trạch dã tu, kim đan khách Vương Sư Tử, lẻ loi một mình, trong 14 năm, 3 lần leo lên đầu tường, 3 lần bị ép rút khỏi đầu tường. Tả hữu ta là người trong đồng đạo với ngươi, cho nên nói với ngươi kiếm, không phải chỉ điểm, là luận bàn. Vương Sư Tử không còn lời nào để chống đỡ, mấy lần muốn nói lại thôi. Tả hữu nói, có chuyện gì cứ nói thẳng. Vương Sư Tử cười nói, ta còn tưởng rằng là nhị trưởng quầy đang nói chuyện với ta. Tả hữu cười to, ta và Trần Bình An là sư huynh đệ đồng môn, ngươi cảm thấy lời nói cử hành cũng không khác nhau lắm, không kỳ quái. Vương Sư Tử nói, tiền bối, ta tin tưởng sau này nhị trưởng quầy khẳng định có thể dương danh Hạo Nhiên thiên hạ. Tả hữu lắc đầu nói, Chờ xem, Hạo Nhiên thiên hạ chỉ ghét bỏ hắn làm quá ít, trước kia đủ loại chuyện không nhận, đều sẽ trở thành lý do để công kích. Cái gì Văn Thánh nhất mạch Quan Môn đệ tử, tiểu sư đệ, Trần Thanh Đô đều phải lau mắt mà nhìn. Một người trẻ tuổi mới nhậm chức ẩn quan đại nhân rời xa chiến trường, đều là lý do tốt để tương lai phủ định tiểu sư đệ ta. Nếu chết, dù sao cũng là nên, vậy thì không đề cập tới nữa. Nhưng chỉ cần chưa chết ở kiếm khí trường thành, chính là ngàn sai vạn sai. Tâm trạng Vương sư tử nặng nề. Tả hữu nói, cũng không kỳ quái, quen thuộc là tốt. Tả hữu và Vương sư tử vẫn ngự kiếm bay về phía đông, không nói gì nữa. Tả hữu trước khi rời khỏi kiếm khí trường thành, cùng Trần Thanh kia đều từng có một phen lời tâm huyết. Trần Thanh Đô, ngươi thật sự không thất vọng chút nào sao? Đơn giản là an ủi một người trẻ tuổi chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Không thất vọng. Không thất vọng. Thật đúng là không thất vọng, cũng không giả, sớm đã không có hy vọng có thể mất đi. Đảo Huyền Sơn, Xuân Phiên Trai. Bố trí ở trung đường của Xuân Phiên Trai, còn là lễ nghi quy củ của môn đệ thư hương Hạo Nhiên thiên hạ. Treo một bức tranh chữ trung đường thần tiên Sơn Thủy, là một đỉnh núi không biết tên ở Bắc Câu Lô Châu. Hai bên treo câu đối nội dung nho gia tu thân tề gia, bên trên là tấm biển Lưu Bắc Đường. Trước vách ngăn đặt một chiếc bàn dài, trước bàn là một cái bàn tứ tiên, hai bên đặt hai cái ghế. Giữa cửa lớn và vách ngăn, đồ vật đối lập nhau, bày ra từng cái ghế dựa, trật tự ngay ngắn. Người vào cửa, ngồi xuống chính là một phương tiểu thiên địa. Những người phát ngôn, quản sự của độ thuyền các châu lục tục tiến vào tòa thính đường này. Sau khi Bạch Khê ngồi xuống Sơn Thủy Quật, cùng mấy vị lão hữu nhìn nhau, cũng không dám dùng tiếng lòng nói chuyện, nhưng là từ trong ánh mắt của mỗi người, đều nhìn ra một chút sầu lo. Chỗ ngồi đặt ở giữa phòng rất có chú ý, nội tình tông môn, độ thuyền lớn nhỏ với mua bán, danh dự cá nhân của người nói chuyện trên độ thuyền, hình như đều bị tính kế một lần. Ví dụ như Bạch Khê phát hiện chiếc độ thuyền Nam Kỳ kia của Ngai Ngai Châu, quản sự là một tu sĩ bình cảnh kim đan không có danh tiếng gì, vẫn luôn là mua bán quy mô tầm trung, bình thường giữa những người có nhân tình qua lại của quản sự độ thuyền, đều thuộc về loại người lên bàn rượu cũng không nói được, nhưng mà hôm nay ăn bài chỗ ngồi, lại cực kỳ lễ ngộ, Bạch Khê là bởi vì lão tổ nhà mình Sơn Thủy Quật, tiết lộ qua thiên cơ, mới biết được người này thật ra là vị tu sĩ ngọc phác cảnh thâm tàng bất lộ, sở dĩ làm hoạt động mua bán vượt châu đảo Huyền Sơn. Là ý không ở rượu, mà là mỗi lần đều sẽ vụng trộm đi giao long câu, làm một vụ làm ăn ẩn nấp thật sự, dùng tiền thần tiên, đổi lấy hắn lấy bí thuật độc nhất vô nhị, cơ hội hấp thu long khí, đến Ngai Ngai Châu, lại chuyển tay đem mấy tấm phù lục quý hiếm ẩn chứa long khí tinh túy, lấy giá trên trời bán cho Ngai Ngai Châu lưu thị. Lão tổ muốn Bạch Khê chú ý hỏa hầu, không cần tận lực kết giao người này, chỉ là sau khi chạm mặt chú ý ánh mắt, ngôn ngữ là được. Bạch Khê dám khẳng định lão tu sĩ kim đan cảnh kia nhìn như sắc mặt trấn tĩnh, trên thực tế khẳng định không dễ chịu lắm. Cuối cùng mọi người đều ngồi xuống. Hơn 10 vị kiếm tiên rời khỏi kiếm khí trường thành, ngồi ở trên ghế ngồi bên tay phải, vị trí đối lập với bên trái chỗ ngồi chặt chẽ, càng thêm thưa thớt, vừa vặn mặt đối mặt mà ngồi với kiếm tiên một châu, cùng quản sự độ thuyền một châu. Cho nên cho đến giờ phút này, hơn 10 vị quản sự độ thuyền mới bắt đầu đánh giá lại người trẻ tuổi kia. Mỗi một vị khách đang ngồi đều là lão hồ ly, mỗi người đều có kinh doanh riêng. Làm ăn nát chỗ kia, lúc trước hoặc nhiều hoặc ít đều chú ý người này, trung đường Xuân Phiên Trai chiếm diện tích cực lớn, cây cột rất nhiều, treo câu đối nhiều, người trẻ tuổi kia vẫn luôn ngửa đầu thưởng thức câu đối văn. Giống như Ngô Cầu, Đường Phi Tiền, hai vị lão thần tiên thượng ngũ cảnh kia, đã cẩn thận quan sát người trẻ tuổi hơi có vẻ đột ngột này, chỉ là sau khi nhìn ra sâu cạn đại khái, liền có chút không hiểu ra sao, sẽ không thật sự cho rằng đối phương thật sự chỉ là tu sĩ hạ ngũ cảnh, trong lòng có chút so đo, không hẹn mà cùng. Coi người nọ là một vị kiếm tiên dung nhan trẻ tuổi, am hiểu che lấp khí tượng. Trên tấm biển kia có bốn cái bàn, hai bên ghế, thủy chung không có người ngồi. Ngược lại là có một khối ngọc bài đặt ở trên bàn tứ tiên, nhìn vị trí đặt ngọc bài là gần bên quản sự độ thuyền Hạo Nhiên thiên hạ. Không riêng gì Ngô Chiêu, gần như tất cả mọi người đều có chút suy đoán. Hai vị trí, chẳng lẽ là vị kiếm tu tiên nhân của Thái Huy Kiếm Tông, Hàn Hoè Tử sẽ chiếm một trong số đó, sau đó cuối cùng lại có một đại kiếm tiên áp trục. Ví dụ như Cỏ Lau Nạp Lan Thiêu, thậm chí là một trong ba gia chủ của ba họ Đổng, Trần, Tề kia, bằng không làm sao lại xuất hiện nhiều kiếm tiên áp trận như vậy. Chỉ tiếc hôm nay lại muốn thu được tin tức bên kiếm khí trường thành, quá khó khăn. Đồng thời ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tự tiện làm việc. Cho dù là kiếm tiên dễ nói chuyện như Tôn Cự Nguyên, cũng đã sớm đóng cửa từ lâu, về sau càng trực tiếp đi đầu tường, toàn bộ hạ nhân phủ đệ, hoặc là theo vị kiếm tiên này đi về phía đầu tường. Hoặc là cấm túc không ra, từng có người cảm thấy không cần như thế, sau đó vụng trộm ra khỏi cửa không bao lâu, liền chết. Cho nên hôm nay tin tức có thể truyền lưu ở đảo Huyền Sơn, đều là những tin tức mà bản thân kiếm khí trường thành cảm thấy không cần che giấu. Khi mọi người ngồi xuống, Kiếm Tiên ở đối diện cũng đã ngồi xuống từ lâu. Kiếm Tiên không giống nhau, tính tình không giống nhau, tư thế ngồi không giống nhau, khí tức không giống nhau. Cho dù là Ngô Dận, cũng cảm nhận được một cỗ cảm giác hít thở không thông. Vô hình chung, bọn họ mỗi người là theo thứ tự sắp xếp hơn 10 vị kiếm tiên rằng co. Mấu chốt là rõ ràng trong đó những kiếm tiên đến từ Hạo Nhiên thiên hạ nào, tối nay lại mỗi người tự cho mình là kiếm tu của kiếm khí trường thành. Trừ người nói chuyện của độ thuyền Lục Châu còn lại ở Trung Thổ Thần Châu, Bắc Câu Lô Châu, lúc trước bị kiếm tiên quê nhà đãi khách, thật ra cũng đã cảm thấy hết sức gian nan, chưa từng nghĩ tới bên này, càng thêm dày vò. Dù sao hơn 10 người trong độ thuyền của tất cả các châu lục, gặp lại nhiều sóng to gió lớn, nhưng lại có ai có thể tự mình trải qua loại tình hình này. Từng vị kiếm tiên đều câm. Phải biết rằng loại tình huống này, bình thường chỉ có trước khi kiếm tiên phân sinh tử mới có. Tự có phi kiếm lấy đầu, không cần nói với người sắp chết. Trong thính đường, chủ nhân Xuân Phiên Trai, kiếm tiên Thiệu Vân Nham ngồi gần cửa lớn, không nói lời nào. Thật ra vị trí của hắn đã quyết định hắn tuyệt đối không phải người nói chuyện đầu tiên tối nay. Yến Minh và Nạp Lan Thải Hoán cũng không có dấu hiệu mở miệng nói chuyện. Tất cả kiếm tiên đều trầm mặc không nói. Mễ Dụ, Ngụy Tấn, Tôn Cự Nguyên, Cao Khôi, Nguyên Thanh Thục, Tạ Tùng Hoa, Bồ Hòa, Tống Xính, Tạ Trĩ, Trừ Thải, Thiệu Vân Nham. Còn có hai vị kiếm tu Nguyên Anh, Thiền Thiền, Nạp Lan Thải Hoán. Một số lão quản sự càng già, gan càng nhỏ, trán bắt đầu chảy mồ hôi. Sẽ không phải là bị tận diệt đấy chứ? Có quản sự cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn hai chủ vị còn trống không? Cũng có quản sự đánh giá người trẻ tuổi đứng ở bên cạnh đại trụ xa xa kia. Người trẻ tuổi kia thật trùng, hợp đối mặt với hắn, mỉm cười với vị quản sự này. Lão quản sự tươi cười gượng ép, sắc mặt có chút cứng ngắc. Người trẻ tuổi không nói gì thì thôi, vừa mở miệng đã như núi cao đập xuống hồ, sóng to gió lớn. Bước chân của hắn không nhanh không chậm, trong lúc đi về phía chủ vị, cười ha hả nói, nếu tất cả đều đã đến, vậy chúng ta bắt đầu bàn bạc sự tình. Lời này vừa nói ra, một vài kiếm tiên có ý đồ lười biếng cũng bắt đầu ngồi thẳng. Khi hắn đi đến vị trí chủ vị bên tay phải bàn tứ tiên, Mễ Dụ là người đầu tiên đứng lên. 11 vị kiếm tiên, hai vị kiếm tu Nguyên Anh, gần như đồng thời đứng dậy. Mấy chục người đối phương sợ tới mức vội vàng đứng dậy, một số người đứng dậy chậm một nhịp, đều hận không thể tự mình há to miệng ngay tại chỗ. Từng người không rõ nội tình, vẫn như trước người người như rơi vào mây mù, nhưng mà ngăn không được loại tư thế hù chết người của đối phương kiếm tiên này. Sau khi người trẻ tuổi ngồi xuống, tất cả kiếm tiên mới ngồi xuống. Người trẻ tuổi duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, khối ngọc bài kia liền lật lại rơi xuống, lộ ra hai chữ cổ triện ẩn quan. Trong hành lang, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Toàn bộ người làm ăn đến đảo Huyền Sơn cầu tài, tầm mắt đều nhanh chóng từ trên ngọc bài chợt lóe mà qua, sau đó một đám nín thở ngưng thần, như lâm đại địch. Người thanh niên thân phận rốt cuộc cũng biết rõ, mỉm cười nói, tự giới thiệu một chút, ta tên là Trần Bình An, là ẩn quan tân nhiệm của kiếm khí trường thành. Ẩn quan đại nhân kiếm khí trường thành. Không phải tiểu cô nương tết tóc sừng dê trong truyền thuyết sao? Nghe đồn nàng có thể chỉ bằng vào hai nắm đấm, đã đánh cho chân thân đại yêu man hoang thiên hạ tan vỡ, là một vị thích chiến nhất của kiếm khí trường thành. Tại sao lại biến thành nam tử trẻ tuổi có gương mặt lạ trước mắt này? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là không dám tin nữa, lúc này cũng phải tin. Nhiều kiếm tiên ngồi như vậy, không thể không nói lung tung. Hoặc là nói đánh chết không tin, cũng phải làm bộ tin tưởng, bằng không thực sự bị phi kiếm của kiếm tiên Bản Châu cắt đầu, tùy tay ném ra khỏi đảo Huyền Sơn, thù hận này tính cho ai? Còn có thể kéo bè kết phái, cùng chung mối thù, cùng nhau tìm kiếm khí trường thành tính sổ. Đừng quên, đồng hành cho tới bây giờ vẫn là kẻ thù. Rất nhiều chuyện làm ăn của độ thuyền, thật ra vẫn luôn xung đột lẫn nhau. Một vị lão quản sự ngai ngai châu ước lượng một phen, đứng dậy, lại xoay người, chậm rãi nói, cung chúc Trần Kiếm Tiên vinh thăng ẩn quan đại nhân. Tiểu nhân, họ Đới Mệnh, là quản sự độ thuyền Thái Canh của ngai ngai châu, tu vi cảnh giới lại càng không đáng nhắc tới, đều sợ ố ế lỗ tai ẩn quan đại nhân. Vãn bối cả gan nói một câu, tối nay nghị sự, ẩn quan đại nhân một mình ra mặt, đã là vinh hạnh cực lớn của chúng ta, ẩn quan lên tiếng, sao dám không theo. Thật ra không cần nhọc công đi nhiều kiếm tiên tiền bối như vậy. Vãn bối ngu dốt lại mắt vụng về, tạm thời không rõ ràng lắm tiến triển chiến sự bên kiếm khí trường thành, chỉ biết bất cứ một vị kiếm tiên tiền bối nào, đều là cường giả đỉnh phong sát lực thật lớn nhất trên đời này, dừng lại ở đảo Huyền Sơn một lát, đã bớt đi rất nhiều, thật sự đáng tiếc. Khóe miệng Ngô Chiêu nhếch lên rồi lại đè xuống. Những lời nói này của Đới Hao, mạnh miệng nói đều có, mở đầu một cái tốt. Không hổ là kim đan khách trên đường tu hành, thượng ngũ cảnh trên thương trường. Nhiều kiếm tiên hưởng dự một châu mấy châu như vậy,